Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt của tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Và ngoài ra, mọi người hãy nhấn nút like và để lại bình luận để ủng hộ An nha. Em chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Ngọt. Ẩn Hồn Sủng Ngọt, tập 8. Đạo diễn Dịch An khen Vivi, lại nói với Lê Hình Nhi: trạng thái vừa rồi của cô rất tốt, đã tìm thấy khí chất của Lâm Thanh Tuyết rồi. Cảm ơn đạo diễn. Lê Hình Nhi mỉm cười đáp, nhưng trong lòng lại thầm nói: vừa rồi chắc chắn cô ta tìm được trạng thái, cho nên mới kéo bộ Vivi nhập diễn. Nếu không bằng cô thì làm sao có thể cơ chứ. Vivi diễn xong, đi tới chỗ đạo diễn Dịch An lại nói nhỏ: đạo diễn Dịch, về sau đừng gọi tôi đến diễn vai đàn ông với phụ nữ, thật sự là quá khủng bố. Đạo diễn Dịch An mỉm cười vỗ vỗ bao vai cô: được rồi, không có việc gì nữa, cô về nghỉ ngơi đi. Vì đi tẩy trang, dẫn theo Kiều Lâm và trợ lý Tiểu Từ lên xe trở về khách sạn. Kiều Lâm đưa cho cô chai nước rồi cười nói: làm khó em rồi. Bảo cô diễn tình cảm với Lê Hình Nhi, anh ta thật sự sợ cô buồn nôn. Vì nhận lấy nước, uống một hớp rồi nói: anh Kiều Lâm, nếu như em cùng cậu bà mà diễn thử, thì anh hẳn là cho phép, có đúng không ạ? Dù sao, nếu kỹ thuật diễn của cả nam và nữ chính đều không tốt, thì cuối cùng doanh thu sẽ giảm mạnh, cũng ảnh hưởng đến tiền đồ của cô. Kiều Lâm nghĩ, tối hôm qua phó thời dịch cũng coi như giúp cô, không tình nguyện ngồi gật đầu. Chỉ được diễn thử, đừng tiếp xúc quá nhiều. Anh ta biết cô muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất đáng thương của cậu ba để anh ta diễn tốt phần nam chính. Sau khi có Vivi làm mẫu một lần, phó thời dịch diễn lại hai lần, cuối cùng cũng quay được cảnh quay này. Kết thúc công việc, quay trở về khách sạn đã gần 1 giờ đêm, vừa quay trở lại phòng, liền nhận được điện thoại đường dài của phó Hàn Tranh. Vivi đâu? Em cũng không phải đến đây để giúp anh trong chuyện bạn gái, anh tự mình gọi điện thoại đi. Phó thời dịch ngã xuống giường, hủ khí vô lực mà nói. Diễn hỏng liên tiếp nhiều lần như vậy, giờ anh ta sắp mệt chết đến nơi rồi. Nhưng anh gọi không ai nghe máy. Phó Hàn Trạch lạnh giọng nói. Phó thời dịch vừa nghe bật cười, cười hề hề nói: vậy em giúp anh đi tìm bạn gái, anh cho em 100 triệu đi. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của phó Hàn Trạch càng lạnh hơn. Em có thể không đi, nhưng tốt nhất đừng quay lại thủ đô nữa. Mặc dù cách đến mấy trăm km, nhưng phó thời dịch vẫn sợ tới mức run rẩy, bò dậy khóc lóc gọi cửa phòng của Vivi. Nè, điện thoại của anh trai tôi. Vivi bị gọi tỉnh, tâm trạng không tốt, nhận điện thoại liền hỏi: có chuyện gì? Sao không gọi được? Phó Hàn Tranh hỏi, nhưng giọng điệu khác hoàn toàn so với khi nói với phó thời dịch. Quá bận, hết pin nên tắt máy. Vivi nói, cô sẽ không nói cô cố ý tắt máy. Ở đoàn làm phim thuận lợi không? Vẫn tốt, mọi người đều quan tâm tôi. Vì hiếp mắt, mơ màng sắp ngủ. Phó Hàn Trạch nghe giọng nói mệt mỏi của cô, cũng biết không nên muộn như vậy còn làm phiền cô nghỉ ngơi. Nhưng mà anh đã nhớ cô đến phát điên, cho nên mới gọi điện thoại cho phó thời dịch gọi cho cô, muốn nghe giọng nói của cô. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại gọi điện thoại cho em, không được lại tắt máy. Biết rồi. Vì lười nhác đồng ý. Phó thời dịch nhìn hai người bọn họ nói chuyện xong, lại cầm điện thoại. Anh, vậy chuyện tiền thì sao? Anh này. Anh ta tức giận đến mức muốn ném điện thoại, có thể cho anh ta chút tình thân ấm áp được không? Ồ Vivi, tốt xấu gì tối qua tôi cũng tính đã cứu cô một lần, cô tìm anh tôi giúp tôi mượn tiền đi, báo đáp chút cho tôi đi. Anh còn không đi, tôi liền gọi điện thoại cho anh trai anh, bảo anh ăn vạ, uống quà đêm ở phòng tôi. Vì ngã lên giường, mắt cũng lười mở ra. Cô. Phó thời dịch tức giận đến mức dậm chân, đứng ở mép giường lại nói: nếu không tôi nói cho cô biết một bí mật của anh tôi, cô giúp tôi mượn tiền. Không có hứng thú. Vì hầm hừ nói. Phó thời dịch cười thần bí lại nói: liên quan đến bí mật, vì sao anh trai tôi thích cô cũng không hứng thú. Vì mở mắt theo vạn xạ nói: vì sao? Cô giúp tôi mượn tiền của anh trai tôi sẽ nói cho cô biết. Phó thời dịch tủm tỉm cười nói. Vì vì nghĩ lại ngã đầu tiếp tục ngủ. Vậy anh cứ cút đi. Cô thật sự không muốn biết sao? Phó Thời Dịch lại dụ dỗ. Vì vì ném một cái gói qua. Không muốn. Đúng, cô thật sự có chút tò mò vì sao Phó Hàn Trành lại đột nhiên có hứng thú với cô. Nhưng mà biết thì có thể làm gì? Có thể chia tay với anh sao? Giờ cô không muốn biết, sau này đừng tới xin tôi nói với cô. Việc này chỉ có tôi biết, anh hại tôi cũng không biết đâu. Phó Thời Dịch không hề hết hy vọng, tiếp tục dụ dỗ lòng hiếu kỳ của cô. Vì vì không kiên nhẫn, đưa tay rời điện thoại của mình. Anh mà không cút về phòng mình, tôi sẽ gọi điện thoại. Tôi đi được chưa? Giờ cô không hỏi tội, tương lai đừng hối hận. Phó Thời Dịch sợ cô gọi điện thoại cho anh trai mình, cầm lấy điện thoại của mình, nhanh nhẹn chạy lấy người. Vì Vì đặt điện thoại xuống, nhưng bị Phó Thời Dịch quấy nhiễu, nên giờ không còn buồn ngủ nữa. Vì sao Phó Hàn Trành lại thích cô? Mới bắt đầu, cô cho rằng là do mụ Vì Vì ngủ với anh được an mặn. Cho nên sau khi biết mùi vị, lên muốn giữ cô ở bên cạnh, tiếp tục hưởng dụng thân thể của cô. Nhưng ở dưới cùng một mái hiên, thậm chí ngủ chung một giường, rõ ràng cô kỳ đã cứng như đá mà anh vẫn không làm gì cô, chứng tỏ anh thích cô không phải vì sắc đẹp và thân thể của cô. Nhưng nếu bởi vì bản thân cô, Phó Hàn Trành lại là người cực kỳ giữ bình tĩnh, không có khả năng bởi vì gặp mặt vài lần lại nhất kiến chung tình với cô được. Vậy rốt cuộc Phó Thời Dịch nói là có ý gì đây? Đợi người nói chuyện một nửa này, thật sự muốn đánh chết anh ta. Bởi vì Phó Thời Dịch náo loạn, cô gai sức mà suy nghĩ hơn một tiếng mới ngủ. May là sáng ngày thứ hai là cảnh diễn của nam nữ chính, cô không cần phải đến sớm. Buổi sáng vừa dậy, điện thoại đã nhận được tin nhắn WeChat. Mỗi ngày gọi cho tôi ít nhất 1-2 cuộc điện thoại. Tin nhắn là Phó Hàn Trành gửi đến, rõ ràng tức giận vì hai ngày nay cô không nhận điện thoại của anh. Cô cắn răng gửi một tin nhắn dỗ dành. Đã biết, anh chăm chỉ đi làm đi, chú ý ăn cơm đúng giờ đấy. Người ta ở trong tay cầm quyền sinh sát của cô, không dỗ là không được. Một khi khó chịu mà chạy tới thẳng trường phim hoặc cho người bắt cô về, cô không muốn một trong hai điều này xảy ra chút nào. Cho nên trừ việc dỗ dành, cô còn có thể làm được gì cơ chứ? Vì Vì trả lời tin nhắn, đột nhiên nhớ tới khi mình quay phim đều để điện thoại ở chỗ Kiều Lâm. Ngộ nhỡ có tin nhắn của Phó Hàn Trành gửi tới mà bị Kiều Lâm đọc được thì xong đời. Không được, không được, nhất định phải sửa tên của Phó Hàn Trành. Hơn nữa, tên này không để người ngoài nhìn thấy, lại hoài nghi là bạn trai. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô liền sửa lại tên của anh trong WeChat và số điện thoại. Sửa xong, trợ lý gõ cửa nhắc cô xuống ăn sáng. Vừa sửa xong, trợ lý liền gõ cửa nhắc cô xuống ăn sáng. Bữa sáng ở khách sạn tự chọn, cô vừa thấy thức ăn ngồi xuống, Phó Thời Dịch cũng bưng đĩa đi đến mà ngồi xuống. Vừa muốn nói chuyện với cô lại nhìn thấy điện thoại của cô trên bàn có một tin nhắn mới. Được, tôi rảnh sẽ đến thăm em. Nhìn tên của tin nhắn vừa gửi tới, bánh bao vừa nhét vào miệng, thiếu chút nữa bị anh ta nghẹn chết, đấm ngực hơn nửa ngày mới nước xuống. Bảo bối Tranh Tranh, cô không cần nói với tôi. Phó Thời Dịch vừa cười vừa đạp bàn. Cô không cần nói với tôi, đây là anh trai tôi chứ. Anh có ý kiến gì? Vì Vì lạnh lùng liếc mắt một cái. Chữ Tranh đổi thành Tranh Tranh sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi. Hơn nữa chữ bảo bối là cách cô đặt tên cho bản thân của mình. Ví dụ như Kỷ Trình và Lạc Thiên cô cũng đặt như vậy. Cho nên đổi Phó Hàn Tranh thành bảo bối Tranh Tranh. Cho dù là quay phim, anh có gửi tin nhắn ái muội cũng có thể nói là bạn thân gửi tới. Vì cái tên bảo bối Tranh Tranh này mà Phó Thời Dịch cười đến gần nửa tiếng. Trên đường đi quay phim, anh ta nhìn không được gọi điện thoại cho anh trai ở thủ đô báo cáo tình hình. Bởi vì biết chuyện anh ta nói có thể là chuyện của bạn gái mình, cho nên Phó Hàn Trành để tài liệu trong tay xuống nhận điện thoại của anh ta. Anh có biết bạn gái anh lưu tên anh trong danh bạ là gì không? Là gì? Phó Hàn Trành lười đón. Anh chỉ biết lúc trước cô để là đại ma đầu Phó Hàn Trành. Phó Thời Dịch điên cuồng cười một trận rồi mới nói, cô ấy để tên anh là bảo bối Tranh Tranh. Không phải là chữ Tranh của anh đâu, mà là chữ Tranh trong con diều ấy. Người khác nhìn thấy hỏi, cô ấy đều nói là chị em thân thiết của cô ấy. bạn trai như anh trai anh ta thật sự là uất ức đến mức đáng thương. Nói xong rồi, Phó Hàn Tranh hỏi. Không sai biệt lắm. Phó Hàn Tranh cướp điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên, lại cười khẽ. Ít nhất còn có hai chữ bảo bối, cũng khá tốt. Bởi vì cảnh diễn của Trường Thiếu Kỳ không nhiều, nên tổ đạo diễn tăng cường cảnh quay nam nữ chính trước vì vì có phần rảnh rỗi. Ngoại trừ tập động tác võ thuật với đạo diễn võ thuật thì diễn thử các vai phụ trong đoàn. Nhưng mà tới giữa trưa, việc quay phim vẫn luôn không thuận lợi. Phó Thời Khầm và Lê Hình Nhi vẫn luôn quay hỏng. Đạo diễn Dịch An cực kỳ không vui, khiến cho áp suất trong đoàn phim đều hạ thấp. Quân Nhị tính toán hôm nay quay 5 cảnh. Kết quả, Lê Hình Nhi và Phó Thời Khầm chỉ quay được 2 cảnh, khiến Dịch An hài lòng. Đến buổi chiều, trợ lý đạo diễn đến thông báo cho Vivi, đoàn phim thay đổi chủ người quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và Tam Vương Gia Gia Luật của Kim Quốc. Cô và Hứa Trạch đóng vai Gia Luật đang hóa trang, thì Phó Thời Dịch mang theo vẻ mặt suy sút mà đi đến, lại nằm trên ghế. Hứa Trạch, nếu không hay chúng ta đổi đi. Anh diễn Cố Trường Phong, tôi diễn vai Tam Vương Gia. Tôi cảm thấy tôi càng có khí chất của Vương Gia hơn. Mẹ nó, bảo anh ta diễn tình cảm với Lê Hình Nhi, quả thực là muốn mạng mà. Bản thân ban đầu đầu óc mới có vấn đề mà đột vai nam chính, phải là đột vai nam thứ hai mới đúng. Vai nam số 2 vừa không phải diễn cùng Lê Hình Nhi, lại có thể giúp anh trai mình nhìn bạn gái. Cậu bà, anh tha cho tôi đi, tôi không muốn bị fan của anh xé thành mảnh vụn đâu. Hứa Trạch bật cười mà nói. Vì Vì và Hứa Trạch hóa trang xong, chạy đến nơi quay phim, liền nhìn thấy đạo diễn Dịch đang mang khuôn mặt xám xịt. Cũng may, trạng thái của cô và Hứa Trạch đều rất tốt, cả hai đều diễn một lần là qua. Hai người quay xong liền kết thúc công việc, Phó Thời Dịch không còn gì lưu luyến mà ở lại trường quay quay cảnh đẹp. Vì Vì tẩy trang, trở về khách sạn ăn cơm, vừa đến khách sạn thì điện thoại trong tay liền đổ chuông, nhìn thấy màn hình sáng lên bao bối tranh tranh, liền biết là điện thoại của Phó Hàn Tranh gọi đến. Hôm nay quay phim thuận lợi chứ? Vì Vì cởi dài ngã xuống giường. Khá thuận lợi. Tháng sau là sinh nhật em, có thể về một chuyến không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Vì Vì ngẩn người, bỗng nhớ ra sinh nhật 19 tuổi của một Vì Vì sắp đến. Hẳn là không thể về, chắc là sẽ ăn sinh nhật với đoàn làm phim. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc. Ừ, hai người đều không phải là người hay nói chuyện, sao hoài cậu liền bắt đầu tẻ nhạt. Vì Vì nghĩ đến lời nói nửa vời của Phó Thời Dịch tối qua, nhìn không được lại hỏi một câu. Phó Hàn Tranh, anh vì sao lại đột nhiên thích tôi? Phó Hàn Tranh kinh ngạc, sau khi trầm mặc một lát, giọng nói trầm thấp lại vang lên. Em rất muốn biết. Ừ, Vì Vì bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Muốn biết thì trở về sớm một chút. Vì Vì giật giật khóe môi. Cô mới không có chuyện gì nhàm chán như vậy mà trở về sớm đâu. Tôi muốn tắm rửa, cúp máy đây. Mặc dù Phó Hàn Tranh không nỡ cướp máy, nhưng vẫn chủ động cướp máy, không làm phiền cô nghỉ ngơi. Vì Vì tắm rửa nghỉ ngơi, buổi sáng đúng giờ dậy sớm, hầu như đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của đoàn làm phim. Sau khi ở lại cùng cô nửa tháng, Kiều Lâm cũng rời đoàn làm phim về thủ đô, chuẩn bị công việc tiền truyền sau này. Vốn dĩ cho rằng ở chung đoàn làm phim với Lê Hình Nhi sẽ có không ít xung đột, kết quả người ta vì giữ hình tượng trước mặt người khác, quả thực luôn tỏ ra dịu dàng lương thiện. Cộng với việc cảnh diễn giữa Đường Thiếu Kỳ và Lâm Thanh Tuyết cũng ít, ngoại trừ lúc hóa trang có thể gặp gỡ, bình thường đến mặt cũng không còn chạm. Ngày tháng trôi qua thật thanh nhàn, thoáng cái đã qua hơn một tháng. Cuối cùng đến cảnh của Đường Thiếu Kỳ và Lâm Thanh Tuyết, đó là cảnh sau khi Đường Thiếu Kỳ trở thành tay sai của Tam Vương gia Kim Quốc. Kim Quốc và Mông Cổ liên minh mưu đồ chiếm đoạt Trung Nguyên, giang sơn của Nam Tống. Đạo diễn và người của đoàn làm phim đều ở đây, cô đương nhiên không thể cự tuyệt. Vừa bắt đầu là cảnh Lâm Thanh Tuyết đối đầu với sát thủ Kim Quốc, sau khi cả đoàn người ngã xuống chính là lúc Đường Thiếu Kỳ ra tay, thực lực áp đảo làm Lâm Thanh Tuyết bị trọng thương. Kim của Vì Vì đã đâm tới, theo kịch bản yêu cầu Lâm Thanh Tuyết do Lê Hình Nhị phải tránh đi. Kết quả cô ta chậm một bước, một thanh kiếm đâm trúng cánh tay của cô ta. Tuy rằng là kiếm đạo cũ nên không sắc bén, nhưng tay của Lê Hình Nhi cũng bị trầy da chảy máu. Sao lại thế này? Làm sao vậy? Đạo diễn và người của đoàn làm phim vội vàng chạy lại, nhìn vết thương không nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngại quá, tôi không để ý, đừng trách cô ấy. Lê Hình Nhi che vết thương, mỉm cười hào phóng mà nói. Không trách cô. Vì Vì nhướng mày, là cô ta tự mình không làm theo kịch bản, động tác chậm một nhịp, lại trách cô sao? Hình Nhi à, cô về khách sạn nghỉ ngơi đi, cảnh diễn hôm nay của cụ coi như quay xong rồi. Đạo diễn Dịch An nói xong là dặn dò quản lý và trợ lý của Lê Hình Nhi đưa cô ta trở về khách sạn xử lý vết thương, đừng để bị nhiễm trùng. Vì Vì và những diễn viên khác vẫn ở lại phim trường lại quay hoài cảnh, đến tối mới thu dọn trở về khách sạn. Trên đường trở về, trợ lý tiểu tử nói, Vì Vì, chúng ta có cần đến thăm Lê Hình Nhi không? Không cần đi. Vì Vì lạnh nhạt đáp, cô lại dựa theo kịch bản, cô ta tự mình phản ứng chậm chạp không tránh, đây cũng không phải là lỗi của cô, huống hồ cũng chỉ chạy một chút da, cũng không bị thương đến gần cốt. Cô trở về khách sạn, như bình thường gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi. Kết quả, hôm sau trời vừa sáng, quản lý Kiều Lâm từ thủ đô đã gọi điện thoại đến. Vì Vì, Lê Hình Nhị bắt đầu giở trò rồi, em mau xem ngôi bộ đi. Vì Vì ngồi dậy. Làm sao vậy? Kiều Lâm than thở. Em xem Weibo của cô ta thì biết. Vì Vì cúp điện thoại, nhanh chóng mở Weibo, tìm kiếm Weibo của Lê Hình Nhi, sau đó nhìn thấy hai bài đăng Weibo gần đây nhất của cô ta. Một cái là video ngoại lệ về đoàn phim, nội dung là hôm qua cô và cô ta diễn thử làm cho cô ta bị thương. Trong video, cô cùng Lê Hình Nhi tập diễn làm cô ta bị thương. Thế nhưng trong đoàn phim, tất cả nhiều người đều đến hỏi thăm, chỉ có cô đứng ở chỗ cũ, nhìn cũng không nhìn một cái. Sau đó Weibo nói, tôi học nghệ vẫn không tin. Lại thêm hai tấm ảnh là ảnh chụp miệng vết thương của cô ta, một cái là bộ dáng ảnh selfie bộ dạng đau buồn. Trong phần bình luận Weibo, các fan của Lê Hình Nhi đau lòng cũng bình luận mắng chữ cô lúc tập diễn không nên ra tài làm người khác bị thương. Vì Vì vào Weibo của mình phát hiện những dòng bình luận gần đây nhất đều là fan của Lê Hình Nhi nhắn lại. Người nổi tiếng trên Internet thì quay phim cái gì? Thật buồn cười. Làm người khác bị thương cũng không biết xin lỗi sao? Cô cố ý làm Hình Nhi nhà chúng tôi bị thương có đúng không? Mẹ cô không dạy cô làm người khác bị thương phải xin lỗi sao? Cô lật vài trang, nghiền ngẫm cười. Ở giữa còn có một ít fan của Nguyên Tác Trường Phong để lại lời nhắn. Tìm một người nổi tiếng trên mạng diễn Đường Thiếu Kỳ, đây có phải là lầm rồi không? Xem hai bộ phim của Lê Hình Nhi, thấy kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng được. Cô ta diễn Lâm Thanh Tuyết rất đáng mong đợi. Nữ chính số 2, ngoài gương mặt thật sự, không biết còn cái gì để xem. Cô không xem hết, Kiều Lâm lại gọi điện thoại đến. Phim truyền hình gần đây của Lê Hình Nhi đang chiếu, độ nóng của quay bộ này đang không ngừng tăng lên. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch tiền truyện của chúng ta. Vốn dĩ, bởi vì buổi phát trực tiếp Thiên Nga Đen lần đó, hình tượng của cô ở trên mạng không tồi. Gần đây, Lê Hình Nhi có hai bộ phim thần tượng được công chiếu, kỹ thuật diễn tốt, hình tượng nhân vật được khiêu thích, hiện tại đang rất nổi tiếng. Bây giờ, cô ta lại đăng hai tin này, fan của cô ta và thủy quân phối hợp, khiến Mộ Vi Vi, một người còn chưa tác phẩm nào, bị nhận định là một người nổi tiếng trên mạng không có năng lực, không có khả năng diễn xuất. Thậm chí, nếu tiếp tục náo loạn để truyền ra cô dùng thủ đoạn không chính đáng đạt được vai diễn Đường Thiếu Kỳ. Vì Vì mím môi, bây giờ nghĩ lại thì xem ra ngày hôm qua Lê Hình Nhi căn bản là cố ý, còn để trợ lý quay video. Anh gọi điện thoại cho cậu ba để anh ta biết tình hình, ép chuyện của Lê Hình Nhi xuống. Kiều Lâm nói. Vì nghi nghĩ rồi lại hỏi, ngoài kia có truyền thông đến thăm đoàn làm phim, có công ty truyền thông nào mà thời ước tin được không? Đương nhiên có mấy nhà tranh nhau đến năm cậu ba. Kiều Lâm nói xong không hiểu rõ mà hỏi, chuyện này cùng với chuyện đang xảy ra có gì liên quan đến nhau? Không cần anh ta tới, em nghĩ tự mình làm rõ sự việc. Vì Vì nói, khoe miệng rợi lên một nụ cười âm trầm. Em có ý gì chứ? Kiều Lâm ngẩn người. Vì Vì sốc chặn bước xuống giường, vừa chuẩn bị đi rửa mặt vừa nói, cô ta tự mình tìm đường chết, cũng phải để cô ta biết cái giá của việc này. Kiều Lâm nghe vậy có chút không yên tâm. Em định làm gì? Ngày kia anh sẽ biết. Vì Vì cười, cướp điện thoại, không có ý định nói rõ cho Kiều Lâm. Cô dậy sớm, lúc ăn sáng gặp đạo diễn Dịch An cũng dậy sớm, đại khái cũng nghe nói đến sự việc trên quay bộ, cố ý ngồi lại an ủi cô. Đừng để chuyện này ở trong lòng. Vâng ạ, Vì cười nhẹ gật đầu. Cố gắng diễn tốt cảnh của cô, đợi phim còn chiếu, thực lực sẽ chứng minh tất cả. Mặc dù làn sóng bình luận trên mạng không có lợi cho Vivi, nhưng đại đa số fan của Lê Hình Nhi đều tỏ vẻ mong chờ bộ phim điện ảnh này công chiếu, cho nên đoàn phim chỉ coi sóng gió này như là một hình thức tuyên truyền chính diện. Quản lý của Lê Hình Nhi bàn bạc với bộ phận phụ trách tuyên truyền của Trường Phong, sau đó bắt đầu đăng một số hình ảnh Lê Hình Nhi luyện tập diễn cảnh đấu võ trên phim trường lên quay bộ của Lê Hình Nhi và quay bộ chính thức của đoàn phim, đồng thời còn nói đôi lời khích lệ tính chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của cô ta. Vì vậy, hình tượng diễn xuất tốt, tính chuyên nghiệp cao của Lê Hình Nhi chậm rãi được lan truyền. Một số blogger nổi tiếng trong giới giải trí cũng đăng tin quay bộ, liệt kê hai bộ phim mà Lê Hình Nhi đã diễn, hết lời khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của cô ta, thuận tiện, mỉa mai Vivi. Người đóng vai nữ số 2 chỉ dựa vào thủ đoạn không chính đáng có được địa vị như vai diễn này. Sau đó, Thẩm Thu cũng đăng một tình nữ thật nữ giả lên quay bộ, ám chỉ cô ta từng đi thử vai diễn Đường Thiếu Kỳ nhưng mà tiếc rằng đã bị bỏ lại. Vì thế, quay bộ của Vivi nhận được vô số bình luận xấu. Làm người nổi tiếng trên mạng thì ngoan ngoãn làm người nổi tiếng trên mạng đi, đừng làm bản điện ảnh có được không? Ai cho cô tự tin mà đi diễn Đường Thiếu Kỳ hả? Mất bao nhiêu tiền mới phẫu thuật được khuôn mặt này vậy? Tôi rất tò mò, không biết cô ta đã ngủ với người ta bao lâu mới cướp được vai nữ số 2 của Thẩm Thu. Những sóng gió trên mạng chẳng hề ảnh hưởng tới đoạn làm phim, mọi người vẫn quay phim như bình thường. Vì cũng không bận tâm tới những lời bình luận nghe trên mạng nói, chỉ cần quay thần nào thì chỉ quay một lần là xong, hơn nữa vẫn đảm bảo chất lượng. Vì vẫn bất động như núi, nhưng Kiều Lâm, người đang ở thủ đô, nhìn những bình luận khó nghe càng ngày càng nhiều trên quay bộ của cô thì buồn tới mức ăn cơm cũng không nuốt rồi. Vì vậy, thừa dịp cô quay xong liền gọi điện thoại đến. Có một số blogger nổi tiếng đã lăng xê Lê Hình Nhi, còn cố ý giẫm em một chân, rõ ràng cô ta đã mua chuộc bọn họ. Thẩm Thu cũng đăng tin, ám chỉ cô từng đi thử vai Đường Thiếu Kỳ, giờ càng nhiều người không thích em. Bây giờ cô còn chưa chính thức xuất đạo đã bị người ta bôi đen thành như vậy, lần đầu tiên trong đời anh ta gặp một nghệ sĩ như cô. Bốn dĩ hình tượng thiên nga đen trên mạng rất tốt, hơn nữa cô còn có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ dàng hấp dẫn những người mắc bệnh cuồng cái đẹp. Chỉ cần phim điện ảnh vừa công chiếu thì với kỹ thuật diễn xuất của cô chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng giờ lại vì Lê Hình Nhi mà bị bôi đen thành như vậy. Hai ngày nay, lượng fan ức ỏi của cô có thể từ nhiệm vụ thiên nga đen đã biến mất. Thậm chí, con người chuyển sang thành anti-fan. Bôi đen thì cứ bôi đen thôi, kiểu gì cũng tẩy trắng được. Vì bình tĩnh vô cùng. Nếu thật sự không được, thì chúng ta kéo theo cậu ba tuyên truyền đi. Kiều Lam nói, chủ yếu là một vì mới xuất đạo, chưa có fan trung thành, nên cực kỳ bị động trong chuyện này, thành ra toàn chịu thiệt. Không cần đâu, dính dáng tới anh ta để tuyên truyền thì thế nào cũng phải dính nhóm fan nữ của anh ta xé xác mất. Vì thẳng thừng cự tuyệt. Fan nữ của Phó Thời Dịch điên cuồng vô cùng, cô không chống đỡ được. Nếu thế thì làm sao bây giờ? Ngày mai chính là ngày mà giới truyền thông tới thăm bạn rồi, khả năng còn có một số fan của Lê Hình Nhi nữa, em nhớ cẩn thận một chút. Kiều Lâm lại nói, trước kia từng xảy ra vụ việc fan của nghệ sĩ này nhằm vào nghệ sĩ khác. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận xử lý. Vì nhìn đồng hồ rồi lại nói, ngày mai có mấy cảnh quay quan trọng, em nghỉ ngơi trước đây. Rốt cuộc thì ngày mai em định làm thế nào, dù sao cũng phải báo trước cho anh một tiếng. Kiều Lâm sốt ruột tới mức tim gan cồn cào. Vì đứng bên cửa sổ nhìn Lê Hình Nhi còn đang khắc khổ luyện tập với chỉ đạo giỏi thực ở dưới tầng. Cặp môi anh đào khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Đương nhiên là để cho cô ta nếm thử mùi vị bị vả mặt rồi. Buổi sáng mọi người vẫn theo thường lệ chụp hai cảnh, ăn cơm xong mọi người lại hóa trang xong thì mấy nhà truyền thông và một số fan đã tới thăm ban. Những fan tới hầu hết đều là fan của Lê Hình Nhi và Phó Thời Dịch. Họ cầm hoa và thức ăn tới, nhiệt tình quay quanh hai người, hỏi hàng ân cần. Vì muốn đổi tạo hình tượng mới, cho nên trợ lý đạo diễn tới báo chuẩn bị cảnh quay. Vì Vì từ phòng hóa trang đi ra. Vừa mới đi tới thì đột nhiên có hai cô gái từ trong đám fan của Phó Thời Dịch lao ra, ôm chặt lấy cô. Vì Vì, đại thần. Vì Vì còn đang cầm chiếc mặt nạ Đường Thiếu Kỳ, kinh ngạc nhìn hai người. Trình Trình, Thiên Thiên, sao hai cậu lại tới đây? Tới thăm bạn cậu, tiện thể mừng sinh nhật của cậu luôn, Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên lượn một vòng quanh người cô, vươn tay sờ sờ bộ quần áo của Đường Thiếu Kỳ trên người cô, hai mắt sáng như đèn pha. Đại thần, hóa ra cậu mặc quần áo của nam cũng đẹp trai thật đấy. Lạc Thiên Thiên cạn lời mà liếc xéo cô ấy một cái. Đừng hoài gì nữa, người ta là con gái đấy. Nhưng mà đẹp trai thật mà. Kỷ Trình không hề che giấu bản tính hoa si của mình. Hai cậu tới khi nào vậy? Tìm được chỗ ở chưa? Vì Vì nhìn hai người lại hỏi. Bọn mình tới tối qua, vì tới đây muộn quá nên không thể tìm cậu. Bọn mình ở khách sạn đối diện của đoàn phim cậu đấy. Lạc Thiền Thiền dù không hoạt bát như Kỷ Trình, nhưng mà mặt mày cũng khó nén được sự vui mừng. Thế các cậu nhận được thông báo trúng tuyển chưa? Vì Vì hỏi. Rồi, cả hai đứa mình đều trúng tuyển. Kỷ Trình hưng phấn mà nói. Ba người đang nói chuyện hàng say thì có hai nữ sinh cầm đồ đi tới, sắc mặt bất thiện, chìa đồ đến trước mặt của Vi Vi. Đây là điểm tâm Hình Nhi bảo chúng tôi đến chia cho nhân viên của đoàn phim, cũng có phần của cô đấy. Hình Nhi của chúng tôi vừa xinh đẹp lại tốt bụng, không so đo với cô, nhưng mà chúng tôi sẽ không tha thứ việc cô thừa dịp quay phim làm cô ấy bị thương đâu. Giọng điệu của họ cứ như thể mấy miếng bánh này là bàn một ân to lớn cho cô. Vì Vì nhìn thoáng qua, khách sáo cười khẽ. Ngại quá, tôi không ăn đồ ngọt. Cô quỷ mới biết chỗ điểm tâm này có bỏ thứ gì kỳ quái không. Hình Nhi cho cô không ăn cũng phải cầm lấy. Chút để phép này mà cô cũng không hiểu sao? Một nữ sinh có mái tóc xoăn ngang vai hùng hổ mà nói. Một kẻ nổi tiếng trên mạng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ lại thật sự cho rằng diễn viên diễn một vai nữ phụ trở thành minh tinh chắc. Một nữ sinh khác âm dương quái khí mà chăm chọc. Bây giờ ở trên mạng bị bôi đen thành như vậy, có lẽ sức đạo được hay không cũng khó nói. Buổi sáng ra cửa không đánh răng sao? Miệng thối như vậy. Kỷ Trình tức giận mà nói khái một câu. Hai người nhìn Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên lại cười khẩy. Hâm mộ một kẻ nổi tiếng trên mạng chẳng có kỹ thuật diễn, cũng không được người ta yêu mến, đúng là mắt mù. Cô Kỷ Trình muốn bật lại lại bị Vì Vì kéo lại. Đúng đúng, tôi không có kỹ thuật diễn, cũng chẳng có người mến mộ, đang coi tiền bối Hình Nhị là hình mẫu để học tập đây này. Vì Vì cười nhạt mà nói. Học tập? Nữ sinh tóc xoăn lại hừ lạnh. Cô có mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ cô tự không biết sao? Diễn sức là cần thiên phú, cô học được chắc. Đương nhiên là không thể so với tiền bối Hình Nhi được. Vì Vì cười tươi như hoa, khen tặng thần tượng của đối phương. Trợ lý đạo diễn đi tới, hò một tiếng rồi nhắc nhở. Một Vì Vì, đạo diễn bảo cô tới, chuẩn bị bắt đầu quay. Nói xong có chút cạn lời mà nhìn fan của Lê Hình Nhi. Thần tượng của họ diễn một cảnh, không biết phải quay lại bao nhiêu lần. Anh ta biết rõ, đạo diễn dịch quay cảnh của Đường Thiếu Kỳ luôn luôn vui vẻ ra mặt, hơn nữa đều quay một lần là xong. Nhưng vừa quay tới cảnh của nữ chính Lâm Thanh Tuyết, liền buồn bực tới mức muốn chết muốn sống. Quay hỏng đến 10 cảnh là chuyện bình thường của huyện. Nói người ta không có thiên phú, không có kỹ thuật diễn, lát nữa chắc sẽ bị người ta đánh cho sưng bù mặt lên mất. Đường Hiếu Kỳ tẩy huyết phái Huyền Nguyên, lần đầu tiên Đường Thiếu Kỳ giao phòng với Lâm Thanh Tuyết, cũng là lần gặp lại Cố Trường Phong đầu tiên sau khi hoắc hóa vì gia tộc bị diệt môn. Cho nên đây là một trong những cảnh quay quan trọng nhất của bộ phim này. Đạo diễn Dịch cho bọn họ mấy ngày chuẩn bị mới quyết định quay cảnh này vào ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu quay, ông ta còn lo lắng Lê Hình Nhị và Phó Thời Dịch sẽ bị quay hỏng, cho nên gọi hai người tới nghiêm túc dặn dò một lần. Cảnh quay này quan trọng nhất ở ánh mắt. Ánh mắt phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật, phải nhập diễn, hai người đừng có làm hỏng đấy. Dạ vâng, đạo diễn. Lê Hình Nhị mỉm cười gật đầu. Tối hôm qua cô ta đã chuẩn bị thật đầy đủ để diễn cảnh quay này một lần là xong. Nếu không, ở đây có nhiều fan và phóng viên như vậy, cô ta chắc chắn sẽ bị mất mặt lắm. Dịch An nói với hai người xong thì ra chỗ Vì Vì đang kiểm tra dây thép. Cô ổn chưa? Ổn rồi ạ. Vì Vì gật đầu. Trong đoạn cảnh này, Đường Thiếu Kỳ cần bay từ trên lưng ngựa tới nóc nhà, lại từ nóc nhà bay xuống dưới, giao thủ với Lâm Thanh Tuyết, cho nên cần treo dây thép mới hoàn thành được. Phóng viên và các fan hâm mộ đứng bên cạnh chờ. Fan của Lê Hình Nhi thấy đạo diễn Dịch nghiêm túc chỉ đạo cho thần tượng của mình cách diễn xuất thì sôi nổi nghị luận. Đạo diễn Dịch đúng là quái tinh mắt. Trước khi quay còn chỉ đạo diễn xuất cho Hình Nhi và cậu ba. Nhìn xem, ông ấy chẳng buồn quan tâm tới cô nàng nổi tiếng trên mạng kia. Dù sao chỉ là một nhân vật đi ngang qua mà thôi, nói cũng vô dụng. Đúng vậy, trong nguyên tác, cảnh này là cảnh nữ gia cát Lâm Thanh Tuyết gặp nguy hiểm còn lúng túng, bày mưu lập kế bảo vệ được rất nhiều đệ tử của phái Huyền Nguyên, chạy thoát khỏi Đường Thiếu Kỵ và bọn sát thủ của Kim Quốc. Có thể được xem nữ thần diễn ở ngay trước mặt, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Cô nàng nổi tiếng trên mạng kia đóng vai nữ số 2, tốt nhất đừng kéo chân mọi người. Nếu làm hại Hình Nhi phải diễn lại, thì khi về tôi sẽ lên mạng mắng chết cô ta. Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên đứng cách họ không xa, nhìn Đường Thiếu Kỵ bị đạo diễn bỏ qua, thì cảm thấy hụt hẫng không thôi. Mặc dù là vai phụ, nhưng đạo diễn cũng không thể chỉ lo cho nam và nữ chính mà bỏ qua các vai phụ chứ. Hơn nữa, cậu ba cũng ở trong đoàn, tại sao không nói giúp cho Vivi? Lúc này, công tác chuẩn bị đã xong xuôi, đạo diễn Dịch An cầm lo mini, ngồi xuống trước monitor. Thư ký trường quay lại hô lên. Action. Trường phòng, cảnh 237, huyết tẩy phái Thanh Huyền, lần quay thứ nhất. Gió lạnh thổi vù vù, Đường Thiếu Kỵ mang theo 12 tử sĩ trong bộ đồ đen thúc ngựa tới phái Huyền Nguyên. Chiếc mặt nạ hung ác che đậy dung mạo của nàng, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là cặp mắt nồng đậm sát khí lạnh như băng. Tử sĩ đồng loạt xuống ngựa, lẻn vào phái Huyền Nguyên. Chỉ lát sau, tiếng đánh nhau đã truyền đến. Đường Thiếu Kỳ giang tay, nhảy dựng lên, khẽ mũi chân điểm lên đầu ngựa, chớp mắt đã nhảy lên nóc nhà của phái Huyền Nguyên. Cặp mắt lạnh như băng nhìn cảnh chém giết máu mẹ bên dưới, đáy mắt chợt lóe lên một tia mỉa mai. Lâm Thanh Tuyết nghe thấy tiếng đánh nhau thì chạy tới, ngước mắt nhìn Đường Thiếu Kỳ. Người khoác lên mình bộ đồ đen như bóng đêm thăm trầm, sát khí lạnh thấu xương bao phủ quanh người, cặp mày thanh tú của nàng xẹt qua một tia lo lắng. Lâm Thanh Tuyết nghiêng đầu, phân phó một vị sư đệ đứng cạnh. Báo cho vài vị sư huynh tới đây, cùng ta bày trận nghênh địch, còn lại đều theo mật đạo rời khỏi nơi này. Nàng ta vừa mới chạy ra từ ngọn núi giả ở phía sau, thì người phía trước còn đứng trên nóc nhà, nàng đã ở gần ngay trước mặt. Đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt nhìn khát báo, tạo nên áp lực cực lớn, khiến nàng ta mất đi dũng khí phản kháng. Khách! Đạo diễn Dịch An lớn tiếng kêu lên. Bởi vì dùng dây thép bay xuống nên quán tính là có nhất định. Hơn nữa, Lệ Hình Nhi lại không chặn lại đường kiếm theo kịch bản, cho nên để tránh làm cô ta bị thương, Vì Vì chỉ có thể cố gắng thu kiếm lại trong khi còn treo mình trên dây thép. Bản thân không kịp thu lực, lăn tròn trên đất một vòng. Fan của Lệ Hình Nhi thấy cô lăn trên đất như vậy thì đồng loạt cười nhạo. Xem cô ta lăn kìa, buồn cười chết mất. Kéo chân Lệ Hình Nhi của chúng tôi, tối nay về mắng chết cô ta mới được. Trong khi mấy người còn đang chê cười chào phúng Vì Vì, thì đạo diễn Dịch An ấn lò mini lại rống lên, khiến bọn họ lập tức ngây ngốc. Lệ Hình Nhi, rốt cuộc cô là người hay gỗ hay bị ngốc vậy hả? Phản ứng của cô ở đâu? Ngay trước mặt các fan hâm mộ và phóng viên tới thăm ban mà Dịch An còn lưu tình như vậy, khiến Lệ Hình Nhi không biết phải để mặt mũi đi đâu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi lại nói. Thật ngại quá, đạo diễn Dịch, tôi vừa rồi hơi bất cẩn thất thần. Sắc mặt của Dịch An có chút không tốt, ông ta ngồi xuống, ấn lò mini, trầm giọng nói. Đường Thiếu Kỳ trở lại nóc nhà, quay lại cảnh vừa rồi. Vừa rồi vì cô ta không diễn theo kịch bản, cho nên nếu không phải Mộ Vi Vi phản ứng nhanh mà rút kiếm lại, thì thanh kiếm kia sẽ đâm vào người cô ta. Vi Vi nghe lời, lại dùng dây thép leo lên nóc nhà, chờ đạo diễn hô bắt đầu. Sau đó lập tức nhập diễn, bay vọt từ trên nóc nhà tới trước mặt của Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết vừa chạy ra từ ngọn núi giả, liền đối diện với cặp mắt tràn ngập sát khí và áp lực nặng nề. Nàng ta sợ hãi, theo bản năng lùi lại, thực sự quên nên phản kháng như thế nào. Khách! Đạo diễn lại hô to, sắc mặt càng khó coi hơn. Lâm Thanh Tuyết, cô đang làm cái gì vậy hả? Khi đối mặt với Đường Thiếu Kỵ, cô phải tỏ ra không hề sợ hãi, bình tĩnh cơ trí. Cô đứng ngay ra như khúc gỗ để làm gì? Sắc mặt của Lê Hình Nhị cũng khó coi không kém. Không ai biết vì điều gì mà khi Mộ Vi Vi diễn cảnh Đường Thiếu Kỵ từ nóc nhà nhảy xuống, thì vừa nhìn thấy cặp mắt tràn ngập sát khí của cô ta như bị trúng tà. Cô ta không thể khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân, không thể nhập diễn được, thậm chí còn có cảm giác Mộ Vi Vi thật sự muốn giết cô ta. Đạo diễn cắn chặt răng, chỉ có thể phân phó mọi người chuẩn bị quay lại lần nữa. Vì Vì thở dài, chỉ có thể quay lại nóc nhà, chuẩn bị quay lại. Nhưng mà không hề bất ngờ, lại hỏng. Khuôn mặt của đạo diễn Dịch An đã đen kịt, suýt nữa tức giận mà ném thứ gì đó đi. Lệ Hình Nhi, cô bị sao thế hả? Tôi đã cho mọi người chuẩn bị cảnh này bao nhiêu ngày rồi. Tôi còn mất công dạy cách diễn cho cô, vậy mà cô diễn cái trò gì thế này? Sau khi nhìn thấy thần tượng của mình bị hỏng 3 lần liên tiếp, lại bị đạo diễn chỉ mặt mà phê bình, fan của Lê Hình Nhị ngậm chặt miệng, không còn dám hé răng. Chuyện này thật sự khiến Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, hai người vẫn luôn lo lắng đề phòng từ lúc bắt đầu quay tới bây giờ, vui sướng không thôi, liếc mắt nhìn đám fan đau lòng cho Lê Hình Nhị, cố ý nói to. Ôi chà, còn nói cái gì mà diễn viên thực lực, hóa ra trình độ chỉ có thế. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng cùng nhóm fan của Phó Thời Dịch, bọn họ vừa nhìn thấy nữ chính bị diễn sai liên tiếp 3 lần, không khỏi bắt đầu hoài nghi hình tượng diễn viên thực lực của Lê Hình Nhi. Biết ngay mà, diễn viên phim truyền hình không nhất định để diễn được phim điện ảnh đâu. Trên mạng tung tin gì mà diễn viên thực lực? Chà chà, bây giờ chỉ muốn hỏi mặt người nào đó có bị đau không thôi. Đau lòng cho cậu ba nhà chúng ta, diễn với cô ta chắc vất vả lắm. Hơn nữa, các cô cũng phát hiện không, đạo diễn chưa từng chê trách Đường Thiếu Kỳ. Một người bạn của chị tôi làm trong đoàn phim, tôi vừa tới tặng đồ cho chị ấy nói với tôi, trước giờ Đường Thiếu Kỳ chỉ quay một lần là xong, nếu có hỏng cũng bởi vì người khác mới bị hỏng thôi. Ồ, thế thì buồn cười quá, tốt xấu gì cũng Lê Hình Nhị sức đạo một năm rồi, còn đóng 2 bộ phim truyền hình, vậy mà không bằng một người mới vào nghề ư. Người ta gọi là tuyển thủ có thiên phú, đạo diễn không phải không có chỉ đạo diễn sức cho người ta, mà vì người ta tài giỏi nên đạo diễn không cần bận tâm. Tốt xấu gì cũng là người mà cậu ba nhà chúng ta mang về ký hợp đồng, chắc chắn sẽ không quá kém. Tôi muốn chuyển từ anti-fan thành fan rồi. Fan của Lê Hình Nhị nghe nhóm fan của Phó Thời Dịch chăm chọc thần tượng nhà mình mà nói giúp cho Mộ Vi Vi thì cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám cãi lại, vì thần tượng của họ đã diễn sai rất nhiều lần. Lúc trước vì chế giễu người ta, một người nổi tiếng ở trên mạng, một nữ phụ không có kỹ thuật diễn xuất lại bị đạo diễn vô tình vả mặt. Sau vài lần diễn sai, đạo diễn Dịch An không thèm bận tâm có phóng viên và fan nổi trận lôi đình trách móc Lê Hình Nhi một trận. Các fan của Lê Hình Nhi thấy thần tượng của mình bị đạo diễn răn dạy thì vừa đau lòng vừa xấu hổ muốn chết. Vừa rồi bọn họ còn vênh váo khoe khoang kỹ thuật diễn của Lê Hình Nhi rất tốt trước mặt cô nàng nổi tiếng trên mạng kia. Bây giờ Lê Hình Nhị vẫn luôn diễn hỏng, thực sự là đánh thẳng vào mặt họ đến sưng vù. Đạo diễn Dịch An chỉ đạo diễn sức cho Lê Hình Nhị một lần, nhẫn nại nói: cho cô 3 phút điều chỉnh, cô quay trở lại. Lê Hình Nhị gật đầu, hít một hơi thật sâu, lướt nhìn nhóm fan và các phóng viên cách đó không xa. Không được, cảnh quay này bắt buộc phải quay xong, nếu không những fan hâm mộ tới thăm cô ta sẽ thất vọng lắm. Đạo diễn Dịch An nói xong lại tới chỗ của Vi Vi, người đang chuẩn bị lên nóc nhà, nhỏ giọng nói: tôi biết cô rất tức giận, nhưng như thế là đủ rồi, cô dừng lại đi, nếu không cảnh quay này không quay được đâu. Muốn dừng lại kiểu gì ạ? Vì vì ra vẻ vô tội. Đạo diễn Dịch An thở dài: cô đừng giả vờ với tôi, nếu cô muốn quay cảnh này quay xong từ đầu, nếu cô muốn quay cảnh này xong từ đầu thì căn bản đã không làm cho Lanh Thanh Tuyết hư 3 lần rồi. Cô tung ra hết khí thế như thế đã nghiền nát nhân vật Lâm Thanh Tuyết mà Lê Hình Nhi đóng. Lâm Thanh Tuyết không chịu được khí thế của cô, nên mỗi khi đối mặt với cô đều theo bản năng mà lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu cứ như thế, ông ta quay kiểu gì? Ông đã nói là cảnh quay này quan trọng, yêu cầu các bạn chúng tôi phải diễn tốt nhất có thể, nếu không ông sẽ không hài lòng mà. Vivi lại nói. Đúng vậy, đúng là cô cố ý đè ép Lê Hình Nhi. Chẳng phải cô ta tự khoe khoang bản thân là diễn viên thuộc top thực lực sao? Cô muốn cho cô ta bị vả mặt ngay trước đám phóng viên và fan của cô ta. Xem cô ta còn có mặt mũi gì mà tiếp tục khoe khoang trên mạng, nói bản thân là diễn viên thực lực, rồi nhân cơ hội giảm người khác một người mới như cô đấy. Dịch An vẫy vẫy tay với cô. Thôi, cô cứ theo cảm xúc của nhân vật đi. Cô diễn không có vấn đề, nhưng vấn đề là thực lực của Lê Hình Nhi không đủ, không diễn được mà thôi. Cảnh quay này cực kỳ quan trọng, nếu quay qua loa thì cũng chẳng dùng được. Vì lại lên nóc nhà, đùa nghịch thanh kiếm ở trong tay, thích thú nhìn Lê Hình Nhi, người đang nỗ lực chuẩn bị tâm lý ở bên dưới. Cô đã cố ý chọn ngày hôm nay để vả mặt cô ta, thì cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho cô vả mặt. Nói thật, cảm giác thu thập cô ta ngay trước mặt fan của cô ta thật sự là quá sung sướng. Các bộ phận đã chuẩn bị xong, diễn viên quần chúng cũng đã chuẩn bị tốt, đạo diễn lại quay sang dặn dò Lê Hình Nhi. Lần này, cô nhớ bất lấy khí chất của Lâm Thanh Tuyết, cô là nữ gia khác, là người nắm rõ triều đình cũng như giang hồ trong lòng bàn tay, đào mưu túc trí. Lê Hình Nhi gật đầu, cảm thấy bản thân đã điều chỉnh tốt cảm xúc, đi ra sau ngọn núi giả. Thư ký trường quay hô lên, trường phòng cảnh 237, lần quay thứ tư. Tử sĩ của Kiều Quốc lao vào phái Huyền Nguyên, bắt đầu trận huyết chiến với đệ tử phái Huyền Nguyên. Gió lạnh nhuộm đẫm mùi máu tươi thổi vù vù. Trên nóc nhà, Đường Thiếu Kỳ trong bộ đồ đen đứng nghiêm nghị, tà áo bay phất phơ trong gió, cặp mắt lạnh lẽo khát máu hờ hững nhìn cảnh tàn sát bên dưới tràn đầy máu me. Đột nhiên, chợt thấy sau ngọn núi giả có điểm khác thường, thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, thân ảnh như quỷ mị lao về phía người đi ra từ ngọn núi giả. Lâm Thanh Tuyết giơ kiếm đỡ lấy thanh trường kiếm, vừa đối diện với cặp mắt lạnh lùng yêu dị của cô liền há miệng, giọng nói có phần run rẩy lắp bắp. Người tới là người nào? Khách. Đạo diễn Dịch An không thể dịch được nữa mà hô khách. Lê Hình Nhi oán hận mà cắn răng nhìn thoáng qua nhóm fan và phóng viên ở cách đó không xa. Hiện tại cảm xúc của cô ta như bị đóng băng, dù có quay lại bao nhiêu lần cô ta chắc chắn cũng diễn không được. Nhưng mà đạo diễn ở đây, cô ta không thể nói là không quay không được. Nếu làm như vậy thì khác gì ra vẻ ta đây mắc bệnh ngồi sao cơ chứ. Nếu quay tiếp thì lại sẽ bị hỏng, thế nào bọn phóng viên cũng sẽ đăng mấy tin bất lợi cho cô. Cô ngẫm nghĩ một lát, đỡ lấy ngọn núi giả vờ lung lay, rồi nhắm mắt ngất xỉu tại chỗ. Chị Hình Nhi. Quản lý và trợ lý cùng fan của Lê Hình Nhi đều sợ hãi kêu lên, vội vàng chạy tới. Nhân viên của đoàn làm phim cũng chạy tới, nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cứu thương. Fan của Lê Hình Nhi vốn vì chuyện diễn hỏng, mọi người đều có chút khó chịu ở trong lòng. Nhưng giờ nhìn thấy cô ta đột nhiên ngất xỉu, cả đám đều đào lòng, nước mắt lưng tròng. Hoa trà không phải cô ấy diễn không tốt, mà là thân thể cô ấy không thoải mái, chúng ta đều trách oan cho cô ấy rồi. Đã khó chịu như vậy, vì sao không nói, lại còn vẫn tới đoàn phim để đóng phim làm gì cơ chứ? Chúng tôi chỉ cần khỏe mạnh, cô không cần vất vả như vậy đâu. Lê Hình Nhi vừa ngất đi, tất cả fan của cô ta đều cảm động mà khóc nức nở. Ở cách đó không xa, Lạc Thiên Thiên và nhóm fan của Phó Thời Dịch thì trợn mắt nhìn trò cười này. Kỷ Trình biểu môi cười nhạo. Theo mình thấy thì cô ta bị người ta vả mặt đến xấu hổ nên tức quá mới ngất xỉu. Cũng có thể chỉ là giả vờ. Lạc Thiên Thiên nói đúng trọng điểm. Không phải chứ. Kỷ Trình khó có thể tin được. Còn có thể như thế sao? Có lẽ vì biết cảnh quay này dù có quay lại bao nhiêu lần cũng sẽ quay hỏng. Hơn nữa còn có bao nhiêu người ở đây thế này. Cô ta không thể nói là cô ta không quay nữa, cho nên lựa chọn ngất xỉu. Làm vậy sẽ không cần phải quay nữa. Lạc Thiên Thiên bình tĩnh nói ra kết quả mà bản thân vừa phân tích được. Kỷ Trình đồng ý gật đầu. Ái chà, hình tượng diễn viên thực lực bị bốc trần vừa bắt đầu ra vẻ vất vả tới mức ngất xỉu sao? Thế nên cô ta không ngất mà cứ quay tiếp thì vẫn quay hỏng. Ngày mai ở trên mạng sẽ có mấy tin tức vả mặt cô ta. Cô ta giả vờ ngất xỉu thì có thể lấy cớ là thân thể không thoải mái, không tốt, chứ không phải kỹ thuật diễn của cô ta không tốt. Tâm kế này không ai bằng được. Hơn 10 phút sau, xe cứu thương tới, Lê Hình Nhi được đưa đi bệnh viện, trợ lý và quản lý đi theo. Tổ đạo diễn sắp xếp người đi cùng, nhóm fan của Lê Hình Nhi cũng lên xe của bản thân chạy theo. Đến khi người của đoàn làm phim và fan tới bệnh viện thì Lê Hình Nhi đã tỉnh lại, suy yếu nằm trên giường bệnh để truyền dịch. Người của đoàn làm phim làm thủ tục trả viện phí rồi mua ít hoa quả tươi mới rời khỏi bệnh viện trở về phim trường. Lê Hình Nhi thấy nhóm fan đứng ở ngoài cửa rất muốn vào bên trong thì bảo quản lý cho họ đi vào. Ngại quá, các bạn từ xa đến thăm tôi, vậy mà biểu hiện của tôi lại khiến các bạn thất vọng. Không thất vọng, Hình Nhi à, chị vẫn mãi mãi là niềm kiêu ngạo của chúng tôi. Một fan rưng rưng mà nói. Thần tượng của họ rõ ràng mệt mỏi mà lại còn nỗ lực quay phim. Bọn họ đau lòng còn không kịp, sao có thể thất vọng cơ chứ? Lê Hình Nhi cảm kích mỉm cười. Cảm ơn mọi người không ngại đường xa đã tới thăm tôi. Tôi đã bảo trợ lý đặt nhà hàng để mọi người ăn trưa rồi. Mọi người đi nhớ chú ý an toàn nhé. Nhóm fan thấy thần tượng của mình lại suy nghĩ cho bọn họ như vậy thì cảm động vô cùng. Trợ lý đưa nhóm fan ra ngoài, nụ cười dịu dàng trên mặt Lê Hình Nhi lập tức biến mất, lại nói với quản lý. Chị chú ý trên mạng, đừng để tin tức nào bất lợi cho em xuất hiện. Chị sẽ chú ý. Quản lý gật đầu, nhìn thấy điểm khác thường trong lúc quay phim hôm nay, liền hỏi. Bình thường, em diễn không như hôm nay rốt cuộc là thế nào? Người khác không biết, nhưng cô ta biết rõ, vừa rồi Lê Hình Nhi ngất xỉu, chẳng qua là để không phải quay nữa, để tránh mất mặt trước fan và giới truyền thông, cho nên mới giả vờ ngất. Đáy mắt của Lê Hình Nhi xoẹt qua một tia hoang độc, lại cắn răng nói. Không biết hôm nay em làm sao, vừa nhìn vào mắt của Mộ Vi Vi như bị trúng đạn vậy, không thể khống chế được bản thân, không thể nhập diễn được. Vì cảnh quay hôm nay, tối hôm qua cô ta đã chuẩn bị tới tận nửa đêm, vậy mà cảnh quay này vẫn diễn chẳng ra hồn. Chẳng lẽ cô ta đang ép diễn sức của em? Không có khả năng, Lê Hình Nhi kiên quyết phủ nhận. Lời việc ép diễn này chỉ có người có thiên phú cực cao hoặc là những diễn viên gạo cội có kinh nghiệm lâu năm mới làm được. Mộ Vi Vi mới vào nghề lại còn chưa từng học qua diễn sức, làm sao có thể được cơ chứ? Cô ta quay hỏng liên tiếp như vậy chắc là do ghét Mộ Vi Vi quá, cho nên không thể tập trung diễn được. Quản lý không hỏi nữa, nhìn di động rồi lại nói. Em nghỉ ngơi cho tốt, chị gọi điện thoại với công ty đã. Việc em ngất xỉu trên phim trường chắc chắn đã bị đăng lên. Chị sẽ bảo công ty cố gắng khống chế dư luận, không cần đăng tới việc quay hỏng. Việc Lê Hình Nhi ngất xỉu đi bệnh viện cũng chẳng khiến cho việc quay chụp của đoàn phim phải chậm lại. Đoàn phim dọn đồ tới khu Bình Nguyên cách trường quay khoảng 2 km, chuẩn bị quay cảnh Đường Thiếu Kỵ và Cố Trường Phong cưỡi ngựa truy đuổi và đánh nhau. Vì Cố Trường Phong cần thay đổi tạo hình nên Vì Vì và đoàn làm phim tới chỗ quay trước. Cô dắt con ngựa mà bản thân sẽ cưỡi lúc diễn tới chỗ của Kỵ Trình và Lạc Thiên Thiên, tạo dáng cho hai cô nàng chụp ảnh thỏa thích. Kỵ Trình càng chụp càng thích, thèm nhỏ dãi mà nói. Ôi trời đất ơi, đại thần à, cậu ngầu như thế, mình lại muốn gả cho cậu nữa rồi. Thôi đi, mình không muốn cưới cậu đâu. Ba người đang vui vẻ chụp ảnh, cách đó không xa, nhóm fan của Phó Thời Dịch cũng phải lấy con ngựa Phó Thời Dịch sẽ cưỡi để chụp ảnh. Có fan gan lớn còn muốn nhảy người lên ngựa. Bất chợt, có một người bất cẩn đè lên đèn, chiếu vào mắt con ngựa, khiến con ngựa hoảng sợ, hí lên một tiếng, rồi cất vó chạy như bay ra ngoài. Cô gái đang cưỡi trên ngựa lúc trước, còn chưa xuống dưới, sợ tới mức ôm chặt lấy cổ con ngựa, vừa khóc vừa kêu cứu. Nhân viên của đoàn phim sợ ngay người, vội vàng đuổi theo, nhưng mà người làm sao đuổi kịp ngựa được, cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn con ngựa càng chạy càng xa. Vì Vì nghe thấy tiếng, vội vàng kéo lại dây cương để ngựa quay đầu, vừa rồi thúc ngựa đuổi theo. Cô cưỡi ngựa, đuổi theo con ngựa bị làm hoảng sợ kia, lớn tiếng gọi cô gái trên lưng ngựa. Đừng sợ, giữ chặt dây cương, không chế tốc độ của con ngựa. Tôi sợ lắm, tôi không dám, cứu tôi với, mau đi. Cô gái sợ tới mức ôm chặt lấy con ngựa, mắt cũng không dám mở ra. Vì Vì nhìn phía trước, đằng trước là một sườn núi, nếu không dừng lại sẽ gặp nguy hiểm. Cô cắn răng, thúc ngựa chạy nhanh hơn, lao tới phía con ngựa đang sợ hãi kia rồi nhảy xuống. Ngay lúc con ngựa kia chạy tới thì xoay ngựa, trèo lên lưng ngựa, một tay nắm lấy dây cương, nhanh chóng muốn khống chế tốc độ của con ngựa, dừng lại chỗ an toàn, sau đó cười khẽ, vỗ vỗ lên cô gái vẫn còn run rẩy, ôm chặt lấy cổ con ngựa kia. Bây giờ an toàn rồi, không cần sợ hãi nữa. Cô gái này tên là Mạnh Tiểu Vi, là fan girl trung thành của Phó Thời Dịch. Vừa nghe được giọng nói dịu dàng vang lên thì chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Giữa trời chiều, thiếu niên tuấn mỹ trong bộ trang phục cổ đại cười dịu dàng mà sáng lạng. Trong chớp mắt, Cô ta có cảm giác như bản thân xuyên qua thời không, ngờ ngờ ngát ngát nói: "Tôi không sợ. Có anh ở, tôi chẳng sợ gì cả." Đúng vậy, hiện tại trong lòng cô ta, người bảo vệ cô ta chính là một chàng hoàng tử từ trên trời giáng xuống, cứu cô ta khỏi nguy hiểm. Mặc dù lý trí nói với cô ta rằng chàng hoàng tử này là một cô gái, nhưng mà cô ta đã không thể nào khống chế được trái tim đang đập như một chú nai nhảy loạn trong lồng ngực. Vì vì nhìn nơi quay phim cách xa nơi này lại cúi đầu nhìn cô gái: "Nếu không sợ, chúng ta cùng về thôi." Khuôn mặt của cô gái ửng đỏ, ngây ngốc gật đầu. Vì vì kẹp lấy bụng ngựa, rút ngựa đi về nơi quay phim, nhưng cần cẩn thận khống chế tốc độ của con ngựa, không dám chạy quá nhanh. Kỷ Trịnh và nhóm fan của Phó Trời Dịch thấy cô cởi ngựa đuổi theo rồi cứu được người thì kích động reo hò. Đám fan của Phó Thời Dịch nhìn Vi Vi trong bộ trang phục cổ đại mang theo Mạnh Tiểu Phi cưỡi ngựa về thì còn kích động hơn cả Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Cả nhóm người móc di động ra chụp lại cảnh hai người cưỡi ngựa trở về. Mẹ kiếp, đẹp trai quá, thật sự còn xuất sắc hơn cả bộ phim hành động. Đường Thiếu Kỳ quá ngầu rồi. Tiểu Phi hạnh phúc thật đấy, được thiếu chủ Đường Môn đẹp trai anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cũng ước được cùng thiếu chủ Đường Môn cưỡi chung một con ngựa. Vì Vì ghi dây cương, cô nhảy xuống ngựa trước rồi mới đỡ Mạnh Tiểu Vi xuống. Lần sau đừng làm mấy việc nguy hiểm thế này nữa. Cảm ơn, tôi biết rồi. Mạnh Tiểu Vi nhìn cô, trong lòng tràn ngập những bong bóng màu hồng. Thiếu chủ à, cô cưỡi ngựa đẹp trai quá. Thiếu chủ Đường Môn âm hiểm độc ác, xuyên qua thời không của một cô gái hiện đại gặp nạn. Ôi trời ơi, lãng mạn quá. Cảnh của người vừa rồi thật sự là ngầu chết đi mất. Đám fan quay quanh người cô thì nhào chụp ảnh. Phó Thời Dịch thay đổi tạo hình xong mới đến nơi thì không thấy nhóm fan, chỉ cần thấy anh ta vừa xuất hiện liền chạy tới ở đâu cả. Anh ta nhìn xung quanh mới thấy họ đang quay quanh Vi Vi, không hề chú ý anh ta đã đến. Mẹ kiếp, chuyện này là sao? Nhóm người này là fan giả đúng không? Anh ta tới đây rồi mà chẳng ai để ý đến anh ta cả. Một nhân viên đạo cụ nghe vậy thì cười nói: "Vừa rồi một fan của anh nhảy lên người chụp ảnh, con ngựa nổi điên, suýt nữa thì gây chuyện lớn. May mà Mộ Vì Vì phản ứng nhanh, lại cưỡi ngựa đuổi theo mới cứu người về được." Hoạt động thăm bạn là do đoàn làm phim sắp xếp, nếu xảy ra chuyện thì đoàn phim cũng có trách nhiệm, cho nên vừa rồi bọn họ cũng sợ hãi không thôi, may mắn là cứu được người. Vì Vì bị nhóm fan quay quanh, khó khăn lắm mới chờ được trợ lý đạo diễn tới bảo cô đi dậm phấn và kiểm tra lại tạo hình để chuẩn bị cho cảnh quay mới thì mới có thể thoát thân được. Phó Thời Dịch cạn lời, mở to mắt nhìn nhóm fan của bản thân bỏ mặt mình, đợi đến khi Vi Vi đến gần thì bất mãn hậm hừ nói: "Tôi nói này, cô đừng trêu trọc fan của tôi cơ chứ." "Tôi trêu fan của anh bao giờ?" Vi Vi trợn to mắt nhìn anh ta, thật sự là hết nói nổi. "Cô còn nói không có." Phó Thời Dịch chỉ nhóm fan đang đứng cách đó không xa. "Cô nhìn xem, nhóm người đó đều hận không thể gả cho cô còn nói cô không trêu họ sao?" Vì Vì im lặng. Mạnh Tiểu Vì liếng tuyết nhìn Vì Vì rời đi, quay đầu đi tìm Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên. "Hai cô quen biết với Mộ Vì Vì đúng không? Cô ấy học ở trường nào vậy? Nhà cô ấy ở đâu vậy? Cô ấy thuộc chậm sao gì? Nhóm máu gì vậy?" Kỷ Trịnh ngây ngốc nghe cô ta hỏi. Cô ta rốt cuộc là fan của ai cơ chứ? Fan của Phó Thời Dịch liền nghe liền hỏi. "Tiểu Vĩ, cậu muốn làm phản à? Cậu định không làm fan của cậu ba nữa sao? Bây giờ chỉ có thiếu chủ Đường Môn mới là chân ái của mình." Mạnh Tiểu Phỉ ngây ngốc nhìn chỗ Vi Vi đang đứng. Từ khoảnh khắc Vi Vi của cô ta trên đường ngựa thì trái tim của cô ta đã thuộc về cô. "Ha ha, chẳng phải cậu chỉ làm fan của nam sao? Không hâm mộ sao nữ sao?" Cô bạn thân ngạc nhiên mà hỏi. Mạnh Tiểu Phỉ nhìn Vi Vi đang leo trên đường ngựa, chuẩn bị quay ở phía xa xa, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của bản thân. "Trước kia đều là may bay, cô ấy mới là thần tượng chân chính của mình." Buổi tối, Lê Hình Nhi và quản lý lướt Weibo, vừa lên trang mạng họ mua chuột lan xê tin nữ chính Lê Hình Nhi của Trường Phong mang bệnh quay phim ngất xỉu nhập viện. Kết quả không đợi được tin đó trở thành tin hot, lại thấy được tên của Mộ Vi Vi trên bảng hot search của Weibo. Thiếu chủ Đường Môn Mộ Vi Vi đã lên tới top 4 của bảng hot search Weibo. Hai người lít vào đó liền thấy mấy nhà truyền thông tới thăm ban không hề đưa tin dù chỉ một chữ về việc Lê Hình Nhi mang bệnh quay phim ngất xỉu phải nhập viện. Họ chỉ đưa tin nữ số 2 của Trường Phong dụng ngựa chạy như bay trên phim trường, cứu lấy một phe nữ gặp nguy hiểm. Sau khi một loạt khen ngợi khích lệ, còn tung một đoạn video. Trong đoạn video, Mộ Vi Vi trong bộ trang phục diễn màu đen, giơ còi dục ngựa, đuổi theo một phe nữ nằm trên lưng một con ngựa khác, thành công cứu được phe đó. Ngoại trừ các nhà truyền thông tới thăm bàn đưa tin, thì fan lớp khổng lồ của Phó Thời Dịch cũng tuyên truyền và tán dương mạnh mẽ, thậm chí có người còn phối nhạc cho đoạn video đó. Hình ảnh thiếu niên tuấn mỹ trong bộ quần áo cổ đại, phóng ngựa như bài của một thiếu nữ hiện đại trên lưng ngựa. Hình ảnh mang đậm phong cách xuyên không, hấp dẫn vô số người xem, đồng thời cũng giúp Vì Vì kéo được một lượng fan không nhỏ. Còn tin tức mà bọn họ thuê người đăng tin lại chẳng gợi nên chút nước bọt nào trên Weibo. Lê Hình Nhi nghiến răng nghiến lợi, sau khi xem xong, nhìn quản lý hỏi. Sao lại thế này? Sao mọi tin tức đều về cô ta chứ? Mặc dù không đưa tin nữ chính như cô thì ít nhất cũng phải cho nam chính cậu ba đóng, từ khi nào đến được một nữ phụ như cô ta? Quản lý vội vàng nói. Để chị gọi điện thoại hỏi phía đoàn làm phim xem sao. Theo lẽ thường thì trọng điểm tuyên truyền bao giờ cũng là nam nữ chính, nhưng giờ không hề đưa tin nữ chính mà lại đưa tin nữ phụ. Em đã nói với chị là phải nhìn chằm chằm Mộ Vi Vi, không để cô ta có cơ hội sức đầu lộ diện. Chị làm thế hả? Lê Hình Nhi hùng hổ chất vấn. Chị vẫn luôn ở bệnh viện, chiều nay thì bận liên hệ với công ty mua tin cho em, sao còn để ý tới đoạn làm phim được? Quản lý có phần tủi thân mà nói. Nếu không phải chính cô ta quay hỏng quá nhiều cảnh quay rồi giả vờ ngất xỉu để đến bệnh viện, thì đoàn phim cũng sẽ không đi chụp ngoại cảnh, làm sao có chuyện Mộ Vi Vi cưỡi ngựa cứu người. Nói đến cùng thì chẳng phải chính cô ta tự tài đưa Mộ Vi Vi lên hot search sao? Giờ quay lại trách quản lý của cô ta làm việc thất trách. Thôi, để cô ta đắc ý một thời gian vậy. Lê Hình Nhi vẫy vẫy tay, cẩn thận mà nói. Bây giờ tin tức đã thành tin hot thế này, có hỏi đoàn làm phim thì cũng chẳng có tác dụng. Quản lý thấy vẻ mặt không cam lòng của cô ta, thử đề nghị. Chẳng phải em nói em có tài liệu đèn của cô ta sao? Hay là chúng ta tìm một nhà truyền thông rồi tung tin đó ra? Cô ta biết chuyện giữa nhà họ Lê và nhà họ Mộ, nên biết Lê Hình Nhi cực kỳ hận Mộ Vi Vi. Bây giờ Mộ Vi Vi đang lên như diều gặp gió, còn ký hợp đồng với Thời ức. Đã thế ngoại hình cũng rất tốt, chờ điện ảnh thành công thì chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay. Nếu giờ không làm gì đó thì chỉ sợ rằng một vai phụ như cô ta còn nổi bật hơn cả vai chính là Lê Hình Nhi mất. Tài liệu quan trọng như vậy tự nhiên phải dùng được vào thời điểm mấu chốt, hiện tại còn chưa thể lấy ra được. Khuôn mặt tỏ ra dịu dàng của Lê Hình Nhi nay chỉ còn ngoan độc và mù mù. Cô ta không thể vì để chèn ép Mộ Vi Vi mà tung tin cô lên giường với Vương Vệ Đồng ra được. Nếu không, kiểu gì cũng ảnh hưởng tới doanh thu bán vé và việc bình chọn cho giải Kim Phượng. Lê Hình Nhi và quản lý dẫn tới mức xuống đêm không ngủ, thì Kiều Lâm, người đang ở thủ đô, lại hưng phấn tới mức cả đêm không thể ngủ. Trời vừa sáng, liền vội vàng gọi điện thoại cho Vi Vi. Em làm tốt lắm. Tối hôm qua tin tức của người của em đã bay lên vị trí thứ hai trong bảng hot search. Vì vị sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại được. Anh ta đang nói đến chuyện gì? À, việc cứu người thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch nguyên bản của cô chỉ làm cho Lê Hình Nhi bị vẻ mặt, không để cho cô ta giẫm lên cô mà lăn xê cô ta ở trên mạng nữa. Ai ngờ cô ta lại ngất xỉu nhập viện, làm đoàn làm phim buộc phải chuyển sang cảnh ngoài ngoại cảnh. Rồi chuyện fan của Phó Trợ Dịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô nhân tiện của người mà thôi. Việc này thực sự là một động thái tuyên truyền cực kỳ chính diện, giúp cho em thu hút rất nhiều fan. Một buổi tối mà fan Weibo của em đã lên đến gần 100 vạn rồi. Kiều Lâm kích động không thôi. So với việc tin tức Lê Hình Nhi tự mình lăn xê rồi ngất xỉu để nhận được đồng tình, thì tin cô cứu người mang đến cho người ta cảm giác tích cực, chính nghĩa, càng có giá trị tuyên truyền hơn. Hơn nữa, người cô cứu còn là fan của cậu ba. Việc này được fan của cậu ba khen ngợi không ngớt, cũng kéo theo rất nhiều fan hâm mộ. Vì Vì bình tĩnh mà cười. Vậy anh cứ để ý nhiều một chút. Lúc ấy cô chỉ nghĩ cứu người, thật sự là vô tâm cấm liễu, liễu lại sanh Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của em, anh không kịp tới đó được, em ăn sinh nhật với đoàn làm phim nhé. Dạ, được ạ. Vì Vì nhìn đồng hồ rồi cúp máy. Cô rửa mặt, ăn sáng xong liền chạy đến tổ hóa trang, chuẩn bị làm việc. Vì Lê Hình Nhi còn đang ở bệnh viện chưa về, nên sáng nay quay cảnh giữa cô và phó thời dịch. Mãi cho đến buổi chiều, Lê Hình Nhi mới trở lại đoàn làm phim, mua cà phê, đồ uống cho đoàn làm phim. Hơn nữa, còn tới xin lỗi tổ đạo diễn và tổ quay phim, nên là bản thân kéo chân mọi người, làm chậm trễ tiến độ quay phim. Sau 3 lần quay hỏng, cuối cùng Lê Hình Nhi cũng quay xong cảnh huyết tẩy phái Huyền Nguyên. Đạo diễn nhìn đồng hồ, cầm lo mini nói: "Hôm nay là sinh nhật của Đường Thiếu Kỳ chúng ta, không chụp cảnh đêm nữa, mọi người tới nhà hàng đã đặt để liên hoan chúc mừng cô ấy." Nhân viên của đoàn làm phim nghe nói không được tăng ca nữa thì đồng loạt hoan hô. Đáy mắt của Lê Hình Nhi xẹt qua một tia không vui, nhưng vẫn mỉm cười tới chỗ của Vi Vi và đạo diễn nói: "Vi Vi, đạo diễn Dịch, thân thể của tôi còn chút không thoải mái nên không thể tham gia tiệc liên hoan tối nay được. Tôi muốn về khách sạn để nghỉ ngơi sớm, tránh ảnh hưởng tới việc quay phim ngày mai." Tối hôm qua, cô ta tức giận tới mức cả đêm không ngủ. Bây giờ cô ta chẳng có tâm trạng nào mà tới chúc mừng sinh nhật Mộ Vi Vi. Đạo diễn Dịch nghe xong cũng không ép cô ta đi, chỉ dặn dò: "Vậy cô về khách sạn nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì cứ liên hệ với đạo diễn Lý." Vì Vì không nói gì, cho cô ta đi, đi gọi điện thoại để hẹn Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên tới nhà hàng. Hai người vẫn ở lại để đợi chúc mừng sinh nhật với cô. Không có Lê Hình Nhi ở đây, hơn nữa nhân viên trong đoàn cũng có quý Vì Vì, nên tiệc sinh nhật này thực sự rất náo nhiệt. Đạo diễn Dịch An chi tiền, Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trịnh tự mình làm bánh kem, tổ hóa trang và tổ chỉ đạo võ thuật còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Phó thời dịch thì thẳng thừng gửi lì xì cho cô qua WeChat. Đám người chúc mừng tới hơn 11 giờ mới về khách sạn. Đoàn người đang chờ thang máy thì một người đứng trong sảnh đột nhiên gọi phó thời dịch: "Cậu Ba." Phó thời dịch và đoàn người nghe thấy tiếng thì quay lại, nhìn thấy người đến là một người đàn ông cao ngạo bước vào sảnh lớn của khách sạn. Cả tòa khách sạn chợt bừng sáng, kiểu như rồng đến nhà tôm. Phó Hàng Tranh đến. Mặc dù cả đoàn làm phim đều biết anh là anh trai ruột của phó thời dịch, là tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, Phó Hàng Tranh, nhưng không một ai dám tin Phó Hàng Tranh sẽ xuất hiện tại một khách sạn ba sao cũ nát trong phim trường. Mãi cho đến khi Phó Hàng Tranh bước tới trước mặt họ, mọi người mới lấy lại tinh thần. Đạo diễn Dịch An cười cười chào hỏi Phó Hàng Tranh: "Một người trầm công nghìn việc như tổng giám đốc Phó đây lại có thể tới thăm cậu Ba như thế, thật đáng quý." Phó Thời Dịch cười giễu ở trong lòng: "Anh ta đâu phải tới thăm anh cơ chứ, rõ ràng là tới thăm bạn gái của anh có được không? Anh ta vào giới giải trí lâu như vậy, đừng nói là đóng phim, cho dù có phải nhập viện, anh cũng chưa từng tới thăm dù chỉ một lần. Hôm nay anh tới thăm chẳng qua là hẹn hò, vì hôm nay là sinh nhật của cô bạn gái mà thôi." "Ừ." Phó Hàng Tranh nhìn nước qua Vi Vi đang đứng trong đám người, nhàn nhạt lên tiếng. Đạo diễn điều hành thấy thực sự là Phó Hàng Tranh thì lập tức nhiệt tình hỏi dò: "Không biết tổng giám đốc Phó đã ăn tối chưa? Nếu chưa để chúng tôi sắp xếp cho anh. Một thần tài như anh, nếu bọn họ ôm đùi thì sau này bao nhiêu phim cũng không sợ thiếu tiền." "Không cần đâu, tổng giám đốc và cậu Ba có chuyện quan trọng cần bàn bạc." Trợ lý Từ Kiềm khách sáo từ chối ý tốt của đạo diễn Lý. Dưới bao con mắt của bao nhiêu người trong đoàn làm phim, Vì Vì càng dài đầu vào thang máy. Ra thang máy, ba người theo cô về phòng. Từ Kiềm nhanh nhẹn dọn dẹp chiếc bàn nhỏ trong phòng, rồi đặt chiếc bánh kem xuống, cắm nến rồi bật lửa, xong thì đi tắt đèn. "Tổ chức sinh nhật, tốt xấu gì cũng hát bài chúc mừng chứ. Anh đừng nói với em là anh chạy từ xa đến đây chỉ để nhìn người ta thổi nến thôi nha." Phó Thời Dịch cười xấu xa mà nói. Anh ta còn chưa bao giờ nghe anh trai hát, đang tò mò lắm đây. "Cậu Ba, chúng ta nên ra ngoài thì hơn." Từ Khiêm mỉm cười nhắc nhở. "Đi ra ngoài cái gì? Sinh nhật thì phải cùng nhau chúc mừng mới vui." Phó Thời Dịch ăn vạ không chịu đi. Từ Khiêm vội vàng kéo người ra ngoài. Nếu để anh ta ở đây thì anh ta không còn là Phó Thời Dịch nữa, mà là một con kỳ đà cản mũi. Cây nến trên chiếc bánh kem tỏa sáng lung linh, tạo cảm giác ấm cúng cho căn phòng. Phó Hàng Tranh cầm lấy chiếc mũ sinh nhật bằng giấy đội lên đầu cô, sau đó bưng chiếc bánh kem nhỏ trên bàn lên, khóe môi hơi cong cong. "Happy birthday to you." Giọng hát trầm thấp tự tính của người đàn ông vang lên bên tai. Vì Vì ngơ ngác nhìn người đàn ông đang hát, ánh nết ấm áp làm khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng lạ thường, nhưng vẫn mê người không thôi. Trái tim cô không thể khống chế được mà rung động. "Sinh nhật vui vẻ, Vì Vì." Phó Hàng Tranh khẽ nói. Sống mũi của cô có chút cay cay. "Phó Hàng Tranh, anh có thể có điểm nào đó khiến người ta chán ghét được không? Giúp cụ có thể giữ được trái tim của mình. Phó Hàn Tranh đợi một lát rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Nến sắp cháy hết rồi. Trước khi ngọn nến cháy hết, Vì Vì há miệng thổi tắt. Cô đang định nói cảm ơn anh thì trong bóng đêm, đôi môi mỏng của người đàn ông phủ xuống, truyền miên hôn lấy môi cô. Sau đó môi dán môi, khẽ dụ dỗ. Há miệng. Ha ha, cô biết ngay mà, anh sẽ không tốt bụng mà tự tới đây chỉ để chúc mừng sinh nhật cô. Rõ ràng anh tới kỳ động dục, muốn tới đây để ít ít cô mà. Trong bóng đêm, khoảng cách gần sát làm hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Vì Vì cắn chặt răng. Vốn dĩ cô cảm động vì Phó Hàn Tranh từ xa chạy tới đây chúc mừng sinh nhật, nhưng đã bị nụ hôn của anh làm cho biến mất tâm. Phó Hàn Tranh chờ mãi không thấy cô phối hợp, lập tức vươn tay luồn vào chiếc áo thun của cô, khiến cô sợ hãi vô thức mà há miệng. Nụ hôn của anh mạnh mẽ mà triền miên, để anh mặc cần thì cứ lấy. Một tay cô đang túm lấy vòng eo đang vuốt tay cô của anh. Cô không dám cho anh mặc kệ sợ, nếu cứ để anh mặc kệ thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà môi lưỡi của anh tự như bình rượu ngon thơm nồng, càng hôn càng khiến cô say mê trong đó. Một lúc lâu sau, Phó Hàn Tranh mới rời khỏi môi cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc cô. Hơn một tháng nay, mỗi ngày chỉ có vài phút gọi điện thoại ngắn ngủi vào buổi tối. Giờ phút này, cuối cùng anh có thể ôm cô vào lòng. Anh thật sự không muốn buông ra dù chỉ một giây. Vì Vì rút đầu vào lòng anh, để mặc anh ôm mình. Cảm ơn anh vì đã tới đây để ăn sinh nhật với tôi. Mặc dù hôm nay cũng không phải là ngày sinh nhật thật sự của cô, anh vừa tan tầm liền mai máy bay 4-5 giờ để tới, liền bị bắt kịp chúc mừng sinh nhật cho cô trước 12 giờ đêm. Nếu nói không cảm động thì là nói dối. Em không về, tôi không tới đây thì còn cách nào khác chứ? Phó Hàn Tranh buông cô ra, bật đèn, đưa cho cô một hộp quà được đóng gói tinh xảo. Vì Vì chột dạ cầm lấy, lại hỏi. Anh ăn tối chưa? Nếu không tôi mua cái gì đó cho anh nhé. Đã ăn trên máy bay rồi. Phó Hàn Tranh nói xong, lại cởi áo quét để trên ghế rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Một lúc lâu sau, anh quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Thân hình rắn chắc, vẫn còn vương vài giọt nước. Cơ bụng săn chắc, vòng eo mạnh mẽ lộ rõ, gợi cảm đến mức khiến cô không thể nhìn thẳng. Vì Vì xấu hổ mà nhìn vách tường, đưa cho anh một chiếc áo choàng tắm dài. Chỗ tôi không có quần áo để anh mặc đâu, chỉ có mỗi cái này thôi. Nếu không tôi đi mượn tạm cậu ba cho anh một bộ đồ nha. Tôi không mặc đồ của nó. Phó Hàn Tranh cầm lấy chiếc áo tắm rồi mặc vào. Nghe thấy điện thoại đổ chuông thì mở máy nghe. Vì Vì thừa dịp anh nghe điện thoại thì đi rửa mặt thay áo ngủ. Đến khi cô ra ngoài thì anh đã nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô khẽ khàng chui vào chăn, quay lưng về phía anh, nằm sát mép giường. Mới vừa nằm thì giọng nói trầm thấp lại vang lên. Lại đây. Vì Vì thở dài, xoay người, lăn vào trong lòng anh. Anh ở đây bao lâu? 5 tiếng. Phó Hàn Tranh hiếp mắt trả lời. Vì Vì gật đầu, trong lòng có chút băn khoăn. Anh bận rộn như vậy, lại mất hơn 10 tiếng để bay qua bay lại chúc mừng sinh nhật cô. Thật sự là không dễ dàng. Bất chợt, lại nhớ tới bí mật mà Phó Thời Dịch nói ở lần trước. Cô dò hỏi. Lần trước anh có nói, chờ đến khi gặp mặt, anh sẽ nói cho tôi biết vì sao anh thích tôi. Giờ anh có thể nói cho tôi biết đúng không? Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc. Thích chính là thích, làm gì có vì sao chứ? Sao có thể cơ chứ? Vì Vì tỏ vẻ không tin. Cô không tin chuyện tự nhiên nảy sinh tình cảm. Em muốn biết như vậy để làm gì? Phó Hàn Tranh mở mắt ra, cúi đầu nhìn vẻ mặt tò mò của cô, nói toạc ra tâm tư của cô. Biết rồi, có phải sẽ lại tìm mọi cách để chia tay với tôi, có đúng không? Tôi... Vì Vì không biết nói gì. Cô thật sự chính là nghĩ như vậy. Nếu em nói tới hai chữ chia tay thì... Vì Vì nhướng mày. Thì sao? Vậy thì kết hôn trước rồi sinh con. Vì Vì cười gượng. Một lời không hợp liền phải kết hôn và sinh con. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Chỉ là tò mò. Phó Hàn Tranh cười như không cười. Vì Vì gật đầu lia lịa. Chỉ thật sự là tò mò thôi, không hề nghĩ tới chuyện chia tay. Chỉ cần ở nước tệ thì cô còn nằm trong vòng tay của anh. Chuyện chia tay không phải là chuyện cô muốn là được. Tò mò cái gì? Phó Hàn Tranh ung dung truy vấn. Vì Vì xoài người nằm đối mặt với anh. Tôi chỉ cảm thấy chẳng có lỗi thích nào mà vô duyên vô cớ được, hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì sắc đẹp. Nếu vì tiền tài thì anh nhiều tiền hơn tôi, nếu vì sắc đẹp thì hai chúng ta ngủ cùng giường bao lâu như vậy mà tôi chưa từng thấy anh tỏ ra hứng thú bao giờ. Vậy tôi tự nhiên phải thấy tò mò, tại sao anh lại thích tôi? Phó Hàn Tranh thích thú nghe cô lấy cớ, ý vị sâu xa mà cười. Cho nên em rất bất mãn chuyện tôi không cho em được hưởng tính phúc. Không phải, vì kiên quyết phủ nhận. Anh có thể đừng bẻ cong trọng điểm có được không? Vậy sao em lại nhận định tôi không có hứng thú? Anh nói xong liền tóm lấy tay cô, ấn chặt vào nơi nào đó đang cứng ngắc của mình. Vì khiếp sợ hít ngược một hơi, hai mắt trợn to. Tuy rằng cách áo tắm dài nhưng vẫn đủ để cho cô cảm nhận được độ nóng và độ cứng kinh người kia. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhẹ nhàng cắn tay cô, giọng nói trầm thấp có phần khàn khàn, gợi cảm vô cùng. Bây giờ đã biết tôi có bao nhiêu hứng thú với em rồi chứ? Vì xấu hổ tới mức không biết làm sao, muốn rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt. Anh cố ý ấn chặt tay cô vào chỗ cứng ngắc nào đó, không cho cô động đậy. Buông tay. Tại sao cô lại nói về đề tài này với anh cơ chứ? Giờ nguy hiểm chết đi được. Phó Hàn Tranh hôn lên chốc mũi cô, cuối cùng hôn lên môi cô, tóm lấy tay cô luồn vào trong áo tắm của mình. Em đốt lửa thì tự em phụ trách đi. Vì bị bắt chạm lên làn da màu mực của anh, gắng gượng trắng môi anh, lại hổn hển nói. Phó Hàn Tranh, không được. Phó Hàn Tranh thấy cô sợ tới mức mà coi tròn cả người lại, đôi môi mỏng dán lấy môi cô, lại thì thầm. Vậy em muốn tội phải giải quyết thế nào? Anh tự đi giải quyết đi. Vì giữ chặt tay, buộc phải sờ lên dàn da trần dưới lớp áo tắm dài, sợ tới mức sắp khóc đến nơi. Tôi không biết, em làm đi. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên cổ mảnh khảnh của cô, lại khàn khàn nói. Anh không biết, chẳng lẽ cô biết sao? Phó Hàn Tranh làm lờ sự cự tuyệt của cô, bắt lấy tay cô, hướng dẫn cho cô giúp mình hóa giải áp lực từ cơn động tình. Chờ đến khi giúp anh giải quyết xong, vì cảm giác tay mình đang mỏi tới mức sắp lìa rồi. Phó Hàn Tranh lao tay giúp cô, thỏa mãn hôn mặt cô, vì buồn bực, quay lưng về phía anh. Thực ra, nếu Phó Hàn Tranh nhất quyết muốn làm chuyện đó, thì cô căn bản không phản kháng được. Nhưng mà, anh chưa từng như thế. Mặc dù quan hệ yêu đương này do anh bắt cô phải chấp nhận, nhưng trong mối quan hệ này, anh chưa bao giờ khiến cô phải chịu ấm ức. Ban ngày, cô phải quay mấy cảnh đánh võ, buổi tối lại đi ăn sinh nhật với đoàn phim, còn uống chút rượu. Trước kia mỗi lần ngủ bên anh cô lại mất ngủ, bây giờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rạng sáng 5 giờ, trời còn chưa sáng, Phó Hàn Tranh đã tỉnh. Anh buộc lại dây lưng áo tròn tắm rồi đi tắm rửa, thay quần áo xong, liền chuẩn bị lên máy bay trở về thủ đô. Chuẩn bị xong, anh ngồi trên mép giường, cúi đầu khẽ hôn thiếu nữ đang ngủ say. Tôi đi đây. Vì bị hôn tỉnh, mơ mơ màng màng mà lên tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Buổi sáng 7 giờ, vì bị đồng hồ báo thức đánh thức mới phát hiện Phó Hàn Tranh đã sớm đi rồi. Cô gỡ mặt, lúc chạy đầu liền thấy chiếc bánh kem nhỏ và hộp quà trên bàn, liền vươn tay cầm lấy hộp quà, mở ra. Bên trong là một đôi hoa tai bằng kim cương, thật sự rất đẹp, vừa nhìn là biết rất quý giá. Cô lớn lên trong nhà họ Cố, nên thấy nhiều hàng đắt tiền và đồ quý giá, vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra giá trị của những món hàng này. Cô đặt hộp quà xuống, lấy một phần bánh kem nhỏ để ăn, cất phần còn lại vào trong tủ lạnh. Nói cho cùng thì anh cũng cất công mang từ thủ đô tới đây, cô không thể ném đi ngay được. Trước khi ra cửa, cô còn cố ý lau sạch và dọn dẹp mọi dấu vết mà Phó Hàn Tranh để lại. Đang chuẩn bị ra cửa, lại thấy được chiếc áo tròn tắm bên mép giường. Cô giơ tay vỗ trán, thở dài, cam chịu mà cầm đi giặt, để tránh bị người dọn phòng phát hiện nơi này từng có đàn ông ngủ. Vì xuống tầng ăn sáng xong, vội vàng tới tổ hóa trang. Phó Thời Dịch đã sớm làm xong tạo hình. Chuyên viên trang điểm cho cô, nhìn đôi môi đỏ bừng và căng mọng một cách khác thường thì cười nói. Vì à, sao môi em lại hơi sưng thế này? Vì xấu hổ không thôi, cười khen vài tiếng. Tối qua em ăn hơi nhiều đồ cay. Phó Thời Dịch đứng cạnh liếc mắt một cái, nghẹn cười tới mức hai vai rung bần bật. Lự quỷ à, rõ ràng hôn anh trai anh ta nên mới thành ra như vậy. Chỉ có điều động tĩnh của hai người quá nhỏ, Anh ta và Từ Khiêm đứng ngoài cửa cả buổi mà chẳng nghe được gì. Người hóa trang nói xong liền đến phim trường. Kết quả người luôn diễn cảnh đấu võ một lần là xong như Vivi, hôm nay đã diễn đến 3 lần. Đạo diễn Dịch An có chút tức giận, cầm lò mini lên, không lưu tình mà phê bình. Đường Thiếu Kỳ, hôm nay cô không ăn sáng sao? Chém kiểu gì mà mềm như bông thế, một chút sức lực cũng không có. Vivi khóc không ra nước mắt. Còn không phải do tên đàn ông chết tiệt kia làm hại sao? Hai tay cô giờ vẫn còn mỏi nhừ, cầm kiếm mà không dùng sức được. Phó Thời Dịch đứng cạnh đang đùa nghịch thanh kiếm trong tay, thấm thía nói. Biết rõ hôm nay có mấy cảnh đấu kiếm, tối qua còn không biết tiết chế, nhìn cô kiểu như cơ thể bị đào rỗng vậy. Tiểu biệt tháng hôn nhân, anh trai anh ta đói bụng hơn 1 tháng, hôm nay cô còn sức để xuống giường đã là tốt lắm rồi. Đạo mẹ nhà anh ấy, đầu óc anh đừng đen tối có được không vậy? Vì lập tức bật lại. Chẳng nhẽ hôm qua hai người vô cùng thuần khiết, chỉ ăn bánh kem suốt cả đêm. Phó Thời Dịch khẽ chế giễu. Vì cãi lại, nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại cảnh bị hỏng vừa rồi, rốt cuộc cũng khiến đạo diễn vừa lòng. Cô quay xong liền tới lượt Phó Thời Dịch. Anh ta cần quay cảnh sau khi Phái Hoài Nguyên bị huyết tẩy, cảm xúc thật sự trầm trọng. Nhưng mà anh ta vừa ấp ủ cảm xúc xong, đang chuẩn bị quay, lại nghe thấy trợ lý tiểu từ của Vivi cầm di động của cô tới nói. Vivi, có điện thoại của bảo bối Tranh Tranh. Phó Thời Dịch xì một tiếng bật cười, còn cười tới mức ngồi bệt trên đất, không đứng lên được. Đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim đều chẳng để hiểu tại sao anh lại cười. Vivi liếc xéo anh một cái, cầm lấy di động, đi tới một nơi không người mới mở máy. Đầu bên kia điện thoại có phần ồn ào, mơ hồ có thể nghe được đang ở sân bay. Anh đến thủ đô rồi à? Ừ, mới xuống máy bay. Phó Thời Tranh đáp lại. Món quà rất đẹp, cảm ơn anh. Phó Hàn Tranh nghe được giọng cô không có chút vui sướng nào khi được nhận quà, vội hỏi. Tâm tình không tốt sao? Anh nói thử xem. Vì lát lát cổ tay vẫn còn đang nhức mỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Vì chuyện tối hôm qua. Vì trực tiếp cúp máy, một câu cũng không muốn nói nữa. Sáng nay Lê Hình Nhi mới nghe được đoàn làm phim tối qua có Phó Hàn Tranh, tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị tới thăm. Cô ta hối hận không thôi. Cô ta không muốn chúc mừng sinh nhật mộ Vivi nên mới không đi ăn liên hoan với đoàn phim. Không ngờ cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội làm quen với Phó Hàn Tranh. Vì vậy cô ta chờ tới khi Phó Thời Dịch quay xong đang ngồi nghỉ, liền cầm đồ uống tới để hỏi thăm. Cậu ba, nghe mọi người trong đoàn làm phim nói tối qua tổng giám đốc Phó tới thăm ban, có đúng không ạ? Ừ, thì sao? Phó Thời Dịch cà lơ phất vờ mà cười cười. Vậy thì tổng giám đốc Phó còn ở đây không? Lê Hình Nhi dịu dàng cười. Lúc trước nhà họ Ngụy muốn hợp tác với tập đoàn Phó Thị nhưng không thành. Bạn trai tôi vẫn luôn muốn tự mình gặp mặt tổng giám đốc Phó. Cô ta không thể nói là bản thân muốn gặp Phó Hàn Tranh nên dùng Ngụy Tử Đình làm cớ. Anh trai tôi bận rộn như vậy, không phải ai muốn gặp là gặp được đâu. Phó Thời Dịch cúi đầu chơi di động, không chút để ý mà nói. Nếu không phải vì muốn chúc mừng sinh nhật cho bạn gái anh thì anh sẽ không tới đây. Lê Hình Nhi xấu hổ cười cười, cũng không dám mặt dày hỏi tiếp. Từ lúc bắt đầu quay phim tới giờ, cô ta vẫn luôn nỗ lực tạo mối quan hệ tốt với Phó Thời Dịch. Nhưng cậu chủ ăn chơi trác tán này không thèm để ý, lại chủ động đi tập diễn với Mộ Vivi. Đồ đê tiện đó, chưa từng làm cho anh ta cái gì cả. Cậu ba, thực ra tôi và Mộ Vivi cũng coi như là chị em, mẹ tôi tái hôn với bà cô ấy. Trời nịnh, Phó Thời Dịch hững hờ gật đầu. Từ sau khi mẹ Vivi mất, cô ấy liền bỏ nhà đi theo mấy người đàn ông lớn tuổi. Lê Hình Nhi nhìn Mộ Vivi đứng ở xa nghe điện thoại, giả vờ đau lòng mà thở dài. À, Phó Thời Dịch gật đầu, đối với một cô gái mới 19 tuổi như Mộ Vivi thì anh trai anh ta hơi lớn tuổi thật. Lê Hình Nhi thở dài, thấm thía mà nói. Chúng tôi khuyên cô ấy bao nhiêu lần, nhưng cô ấy đều không nghe. Cậu bà cũng coi như là sếp của cô ấy, nếu có cơ hội thì hy vọng anh khuyên nhủ cô ấy đừng lùi tới với mấy người đàn ông như thế nữa, sớm quay trở về nhà đi. Cô ta nói mấy lời này tự nhiên không phải hy vọng Phó Thời Dịch điều khuyên nhủ cô, mà là muốn nói cho anh ta biết cô có quan hệ mờ ám với mấy ông già, để tránh anh ta nảy sinh hứng thú với khuôn mặt hồ ly tình của Mộ Vivi. Nếu để đồ đê tiện này ôm được đùi nhà họ Phó thì đối với nhà họ Lê hay nhà họ Chu đều không có lợi. Chuyện này tôi thật sự không khuyên được. Phó Thời Dịch cười lạnh, bảo anh yêu khuyên cô chia tay với anh trai anh ta, có cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám. Lê Hình Nhi thấy anh ta cười lạnh như vậy thì cho rằng anh ta đã hiểu ý cô, nên âm thầm đắc ý. Mộ Vì Vì muốn ôm đùi nhà họ Phó cũng phải xem bản thân có mấy cân lượng, có xứng với nhà họ Phó không. Vì Vì nghe điện thoại xong quay lại đi dặm vấn, lại gặp phải Lê Hình Nhi. Mộ Vì Vì, đừng tưởng rằng cô ký hợp đồng với Thời Ức có thể ôm được đùi nhà họ Phó nha. Theo tôi thì cô mới là người muốn ôm đùi nhà họ Phó đấy. Vì Vì lạnh lùng cười. Mới sáng ra đã đi hỏi thăm mọi người trong đoàn về việc Phó Hàn Tranh tới thăm bạn, chỉ sợ đang hối hận muốn chết vì chuyện không thể gặp được Phó Hàn Tranh. Lê Hình Nhi kinh miệt mà liếc cô một cái, lại cười lạnh. Đừng quên việc cô lên giường với Vương Huệ Đông, chúng tôi đều biết rõ ràng. Cô muốn leo lên nhà họ Phó thì chờ mà xem, mọi người đều biết chuyện xấu xa này đi. Rõ ràng. Vì Vì cười cười, ý vị sâu xa mà thấy. Theo tôi thấy thì chưa chắc chắn đâu. Ảnh dựng chiếu của Chu Mỹ Cầm vẫn luôn nằm ở trong tay của cô. Việc quay phim Trường Phong cũng tới giai đoạn cuối cùng, mỗi ngày đều là quay ngoại cảnh. Chỉ có điều, việc quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và cô Trường Phong ly biệt sau khi trở thành bạn tốt thì không được suôn sẻ như vậy. Quay mấy lần liên tiếp, đạo diễn Dịch đều không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vì vậy, bảo hai người quay đi quay lại cảnh vừa rồi. Biên kịch nhìn chằm chằm màn ảnh, nhìn mấy lần liên tiếp đề nghị. Theo tôi thì, có nên thêm một cảnh hồn giữa Đường Thiếu Kỵ và Cố Trường Phong không? Đạo diễn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu. Đúng đúng, đúng vậy, chính là nó. Tôi cứ cảm thấy thiếu lửa ở đâu đó, hóa ra là vậy. Đường Thiếu Kỵ có tình cảm với Cố Trường Phong, nhưng quay tới lúc này cứ cảm thấy quá mỏng manh. Chỉ cần một cảnh hôn thì phần tình cảm này mới lộ ra được. Hơn nữa, Đường Thiếu Kỵ là một người yêu hận rõ ràng, cho nên tình cảm của nhân vật này với Cố Trường Phong phải có một cảnh hôn mới có thể thể hiện được phần tính cách ấy. Vừa tìm được linh cảm, đạo diễn Dịch vội vàng ấn lò mini. Các tổ chuẩn bị quay lại cảnh này. Đường Thiếu Kỵ và Cố Trường Phong, hai người có thêm một cảnh hôn, ấp ủ tình cảm một lúc đi. Chai nước trong tay Vì Vì rơi bịch xuống đất một cái. Chuyện quái vĩ gì vậy? Để cụ và Phó Thời Dịch quay cảnh hôn. Phó Thời Dịch đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, nghe thấy cảnh quay chuẩn bị đang đi đứng dậy, lại nghe được câu thứ hai của đạo diễn Dịch thì sợ tới mức chân mềm nhũn. Đạo diễn Dịch, ông vừa mới nói cảnh hôn gì cơ? Đường Thiếu Kỵ và Cố Trường Phong thêm một cảnh hôn nhằm tôn lên tính cách đặc trưng của nhân vật Đường Thiếu Kỵ. Đạo diễn nhắc lại một lần nữa. Phó Thời Dịch chậm rãi quay đầu, nhìn Vì Vì đang dặm vấn, khoái miệng giật giật. Đạo diễn à, chúng ta quay phim võ hiệp, cần gì phải chụp cảnh hôn, có đúng không? Đạo diễn Dịch, tôi cũng thấy vậy, phim cổ trang lại là phim võ hiệp, thì nên hàm xúc một chút mới tốt. Vì Vì cũng hùa theo, bảo cô hôn Phó Thời Dịch, cô thật sự không làm được. Đạo diễn Dịch An kỳ quái nhìn hai người vừa cự tuyệt cảnh hôn. Ô hay, hai người vì sao thế? Diễn một cảnh hôn thôi mà, hai người làm ra vẻ cái gì chứ? Tôi không thích cảnh hôn lắm. Phó Thời Dịch nhăn nhó cự tuyệt. Đạo diễn Dịch trừng mắt nhìn anh ta, hậm hừ. Cậu từ lúc xuất đạo tới nay, có khi đã hùng hơn nửa số mình tình của giới giải trí rồi, lại còn nói không thích cảnh hôn. Mộ Vì Vì tuổi còn nhỏ, nếu nói cô không quen chụp cảnh hôn thì ông ta có thể tiếp thu. Nhưng anh ta, một tên già đời trong giới giải trí, lại làm ra vẻ ta đây, nói với ông ta là không quay cảnh hôn. Đùa chắc. Đạo diễn à, cảnh hôn này thực sự không thể quay được. Mặt của Phó Thời Dịch không khác gì đưa đám. Nếu anh ta dám diễn cảnh hôn với chị dâu tương lai thì anh trai của anh ta sẽ giết chết anh ta. Hơn nữa, dù có quay thì với tính tình tàn bạo của anh trai anh ta, bộ phim điện ảnh này có được chiếu hay không cũng là một vấn đề. Cần thiết phải quay. Đạo diễn lại kiên quyết nói. Tôi thì không quan trọng, nhưng người ta mới hơn 19 tuổi, nó không chừng còn là nụ hôn đầu tiên. Nếu mất vì quay phim thì đáng thương biết bao, ông nghĩ có đúng không? Phó Thời Dịch chỉ Vì Vì mà nói. Vì Vì phối hợp đỏ mắt, giả vờ vô cùng đáng thương. Đạo diễn Dịch An thở dài, lại nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Vì Vì, tối nay cô về chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, ngày mai chúng ta quay lại. Vì Vì đào đầu mà thở dài. Ý của ông ta là bọn họ không thể không quay. Vừa trở lại khách sạn, Phó Thời Dịch đã thấp thỏm bất an mà gửi quy chat cho Phó Hàn Tranh báo cáo tình huống khẩn cấp. Anh à, Hôm nay đạo diễn đột nhiên tăng thêm một cảnh quay, muốn em và Mộ Quỳ Quỳ quay thêm cảnh hôn đấy. Một phút đồng hồ sau, Phó Hàn Tranh gửi lại 6 chữ. Em muốn chết như thế nào? Phó Thời Dịch nhìn 6 chữ này, ôm chặt điện thoại run lên bần bật, sau đó tội nghiệp gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Anh à, em thật sự nghĩ mọi cách để cự tuyệt, nhưng đạo diễn lại nhất quyết muốn quay, em có cách nào chứ? Ở đầu bên kia, Phó Hàn Tranh đang vội vàng xử lý công việc, hận hững lên tiếng. Hả? Phó Thời Dịch tiếp tục kể khổ. Em đã cự tuyệt biết bao nhiêu lần, nhưng đạo diễn nặng nặc đầu quay, bảo là cảnh quay này mới bộc lộ được tính cách của Đường Thiếu Kỳ. Hơn nữa, không phải em hôn cô ấy, mà là cô ấy hôn em. Cho nên, giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh như băng. Phó Thời Dịch hít một hơi thật sâu, nỗ lực khuyên bảo. Anh à, việc đóng phim này sẽ thường phải diễn những cảnh như vậy, đây là chuyện bình thường. Dù cho hôm nay không phải em, thì cô ấy cũng sẽ phải diễn với ai khác, đúng không nào? Sau này không chỉ cảnh hôn, mà còn có cả cảnh nhường chiếu nữa. Anh ta còn chưa nói xong thì giọng nói lạnh như băng của Phó Hàn Tranh đã vang lên. Em có còn muốn sống mà trở về không? Muốn ạ. Ham muốn được sống khiến anh ta không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Tự mình nghĩ cách đi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Hồi Dịch tuổi thân muốn chết. Anh không cho người ta quay cái này, không cho người ta quay cái kia, thì sao không nhốt người ta ở nhà đi, thả người ta ra để làm gì? Em không muốn quay, nhưng ngộ nhỡ cô ấy muốn quay thì sao? Nhỡ đâu cô ấy cứ khăng khăng muốn hôn em thì sao? Phó Hàn Tranh vừa nghe, giọng nói còn lạnh hơn. Em cứ thử xem. Vì Phó Hàn Tranh đang làm việc để lo ngoài, Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh nghe được, liền vui sướng khi người gặp họa, lại nói. Khu đất để xây mộ mà anh mua cho em còn trống đấy. Hay là năm nay em dọn vào đó đi. Vì năm nào anh ta cũng có tới mấy trăm lần muốn giết chết Phó Thời Dịch, nên đã sớm chuẩn bị khu đất để xây mộ cho tên nhóc này. Phó Thời Khâm, anh chờ đấy cho em. Phó Thời Dịch buồn bực mà cướp máy. Dù là anh ta hôn cô hay cô hôn anh ta, chỉ cần quay xong, người phải chết chắc chắn là anh ta. So với Phó Thời Dịch, vì bình tĩnh hơn nhiều, cô trở về phòng, rửa mặt xong, bắt đầu nghĩ tới cảnh hôn ngày mai phải diễn thế nào. Bất chợt, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Không được quay cảnh hôn. Vì không cần nghĩ cũng biết, tên chân chó Phó Thời Dịch kia đã mật báo cho anh. Muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp thì trước khi em đi đã hứa gì với tôi? Phó Hàn Tranh cắt ngang lời cô. Vì biết bộ phim này không có cảnh hôn hay cảnh giường chiếu nên anh mới cho cô đi quay. Đột xuất mà, hơn nữa tôi cũng nghĩ. Còn muốn bộ phim này được công chiếu không? Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi. Đừng nói cái gì mà tố chất của diễn viên chuyên nghiệp với anh. Anh không rộng lượng tới mức để bạn gái mình quay cảnh hôn với người khác được. Hơn nữa còn để cho cả nước xem nữa chứ. Vì bất đắc dĩ bớt trán, cô không hề nghi ngờ anh có bản lĩnh khiến cho bộ phim này không công chiếu được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với đạo diễn. Lúc này Phó Hàn Tranh mới không truy vấn về cảnh hôn nữa. Còn bao lâu nữa em sẽ quay xong? Theo như phần diễn của cô thì chắc cũng sắp trở lại rồi. Chắc khoảng 1 tuần, kịp về nhập học trước khi khai giảng. Vì nói. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Phó Hàn Tranh cướp máy lại tiếp tục làm việc. Vì cướp máy xong, suy nghĩ cả nửa đêm về việc diễn cảnh hôn ngày mai như thế nào. Phó Thời Dịch sốt ruột cả đêm, sáng sớm hai người không hẹn mà cùng tới gặp đạo diễn và biên kịch. Nhưng mà nó rách cả môi, đạo diễn Dịch An và biên kịch vẫn kiên quyết phải quay cảnh hôn. Cậu quay chụp nhiều cảnh hôn và cảnh giường chiếu như vậy, để Mộ Vì hôn cậu một cái, cậu sẽ chết chắc ư? Phó Thời Dịch sẽ. Buổi trưa, họ tự chia ra cảnh quay của riêng mình. Buổi chiều bị đạo diễn gọi lại quay cảnh hôm qua. Nhân viên tổ phim còn đang bố trí sân bãi. Phó Thời Dịch nhìn trái nhìn phải, ghé lại gần cô nhỏ giọng hỏi. Thật sự muốn quay sao? Bây giờ không quay có thể được sao? Vì lại hỏi. Buổi sáng bọn họ nói tới rách cả miệng, nhưng đạo diễn Dịch An vẫn không từ bỏ ý định để bọn họ quay cảnh hôn. Nếu quay, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi đấy. Phó Thời Dịch tủi thân mà nói. Vì vỗ trán. Không đến nỗi chứ, tốt xấu gì cũng là anh em ruột mà. Cô không hiểu anh tôi rồi. Phó Thời Dịch cảm khái. Trong nhà, anh ta và Phó Thời Khâm không sợ cha anh ta, thậm chí cũng không sợ ông nội anh ta khi ông còn sống. Bọn họ chỉ sợ anh cả của bọn họ. Dù sao chỉ cần nằm đó giải sai là được rồi. Tôi thay đổi gốc, không phải là hôn thật đâu. Không được, thay đổi gốc cũng không được. Vậy anh muốn thế nào đây? Cho dù chúng ta thay đổi gốc, nhưng mà chỉ cần anh tôi cho rằng thật sự đã hôn, thì tôi chỉ có con đường chết mà thôi. Phó Thời Dịch kiên quyết lắc đầu, phản đối đề nghị thay đổi góc độ của cô. Hai người đang nói chuyện thì đạo diễn Dịch An cầm lò và nói: diễn viên vào vị trí, chuẩn bị quay. Phó Thời Dịch nhìn cô một cái, vẻ mặt bi tráng đi đến trước máy quay. Sau lần đầu gặp gỡ ở Ninh Thành, Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong thưởng thức thân thủ của nhau, nên hai người đã kết làm bạn đồng hành được hơn nửa tháng. Đường Thiếu Kỳ giúp Cố Trường Phong đánh lùi đám người muốn cướp bảo tàng, còn Cố Trường Phong cũng giúp Đường Thiếu Kỳ đối phó với bọn người đến trả thù. Sau khi say rượu, Cố Trường Phong đưa ra đề nghị cùng Đường Thiếu Kỳ kết thành huynh đệ, nhưng mà Đường Thiếu Kỳ lại từ chối. Mặt trời ngã về phía tây, trong một quán rượu bên hồ, Cố Trường Phong hào sảng rót hai bát rượu đầy. Tiểu Đường huynh đệ, huynh và ta cũng xem như đã cùng vào sinh ra tử mấy lần. Hay là nhận có tòa miếu quan công trước mặt, chúng ta kết thành huynh đệ. Đường Thiếu Kỳ uống một ngụm rượu. Ta sẽ không kết bái huynh đệ với huynh. Tại sao? Cố Trường Phong khó hiểu hỏi. Ngày mai ta phải đi rồi. Đường Thiếu Kỳ lại nói. Cố Trường Phong nghe xong lại rót thêm cho nàng một bát rượu. Vậy hôm nay chúng ta không sai không về, xem như tiệc tiễn huynh. Màn đêm buông xuống, cả hai quả nhiên sai không nhẹ. Đường Thiếu Kỳ chống một tay lên trán, tỉnh rượu được mấy phần liền mở mắt ra, nhìn thấy Cố Trường Phong say đến mức bất tỉnh nhân sự, đang nằm bò ở trên bàn. Thiếu chủ Đường Môn luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, giờ này ánh mắt lại chốt chút dịu dàng hẳn đi, giờ tại vuốt về khuôn mặt của Cố Trường Phong. Huynh có biết vì sao ta không thể kết thành huynh đệ với huynh không? Nàng nói xong chậm chậm cúi người về gần phía Cố Trường Phong. Trước màn hình hiển thị, đạo diễn và Dịch An cùng biên kịch nín thở nhìn bước quan trọng. Kết quả vì vì dừng lại 1cm mà không hôn. Phó Thời Dịch còn nhíu chặt mày, hoàn toàn không có cảm xúc mà bọn họ muốn quay. Khịch! Đạo diễn hét lớn một tiếng. Đổi góc quay gì, hôn cho tôi. Còn Cố Trường Phong nữa, mặt cậu giống như thấy chết mà không sờn là sao? Hôn sẽ chết cậu chắc. Phó Thời Dịch oan ức đến muốn khóc. Vì vì dở khóc dở cười. Đạo diễn Dịch, hay là chúng ta đổi cách diễn khác đi, tôi thật sự không hôn nổi. Đối diện với Phó Thời Dịch, cô thật sự không đặt miệng xuống được. Đạo diễn Dịch An thở dài, thấy cô còn trẻ tuổi, để cô quay cảnh hôn quả thật có chút làm khó cô. Thời Dịch, Thiếu Kỳ không có kinh nghiệm, cậu quay cảnh hôn nhiều rồi, dạy cô ấy đi. Hả? Phó Thời Dịch trừng mắt, còn muốn anh dạy bạn gái của anh trai mình hôn anh ta, muốn hại chết anh ta có phải không? Vì Vì đau đầu thở dài, đứng dậy đi tìm đạo diễn đề nghị. Đạo diễn Dịch, cảnh này tôi có suy nghĩ khác, hay là chúng tôi thử diễn theo suy nghĩ của tôi một lần, xem trước rồi hãy tính sau được không? Đạo diễn và biên kịch nhìn nhau một lát, đương nhiên cũng đoán được cô không muốn quay cảnh hôn này. Vì Vì à, thực ra việc quay cảnh hôn này cũng không có gì xấu với cô cả. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh hiến cho Thời Dịch cũng không thiệt thòi đâu. Khóe miệng của Vì Vì giật giật. Nếu không có Phó Hàn Tranh, quay cảnh hôn này cô khẳng định không hề lỗ vốn. Nhưng bây giờ chắc chắn đến mấy trăm cây số, bọn họ cũng có thể ngửi được mùi giấm của Phó Hàn Tranh, thì sao dám quay cơ chứ. Phó Thời Dịch không nói câu nào, nhưng đã lệ tuôn như suối. Cô thì không lỗ, nhưng anh ta sẽ phải đền mạng, có được không? Cứ để chúng tôi diễn thử đi, Vì Vì thành khẩn nói. Đạo diễn Dịch An suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy diễn thử theo suy nghĩ của cô một lần, chúng tôi xem xong rồi tính sau. Cô là người có thiên phú trong diễn xuất, luôn luôn bộc lộ cảm xúc mà họ muốn, cho nên để cô diễn thử theo lý giải của mình một lần cũng không sao. Nhận được sự cho phép của đạo diễn, Vì Vì gọi Phó Thời Dịch qua một bên rồi nói chuẩn bị diễn như thế nào. Lần này mà diễn không đẹp thì chỉ có thể quay cảnh hôn thôi. Anh hãy lấy kỹ thuật diễn tốt nhất của đời anh ra cho tôi. Biết rồi. Phó Thời Dịch gật đầu, liên quan đến mạng chó của anh ta sao dám không nỗ lực được. Hai người chuẩn bị xong, đi tới trước máy quay. Để có thể làm cho đạo diễn động lòng, hai người diễn lại từ đầu. Phó Thời Dịch như bị Cố Trường Phong nhập vào người, từ ánh mắt đến khí chất đều thay đổi, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ hào sảng, tiêu sái của một hiệp khách cổ đại. Tiểu Đường huynh đệ, ta và huynh cũng xem như vào sinh ra tử mấy lần rồi. Hay là phía trước có tòa miếu quan công, chúng ta kết thành huynh đệ. động tác cầm bát rượu của Đường Thiếu Kỳ hơi khựng lại, nhấp một ngụm, rũ mắt. Ta sẽ không kết bái huynh đệ với huynh đâu. Khoảnh khắc rũ mắt lộ ra mấy phần yêu kiều của thiếu nữ. Cô Trường Phong khó hiểu cau mày. Tại sao? Suốt dọc đường, bọn họ mấy lần đồng sinh cộng tử, không phải huynh đệ, mà còn hơn cả huynh đệ, vậy tại sao không kết bái với hắn? Đường Thiếu Kỳ quay đầu nhìn cảnh hoàng hôn trên hầu, lại sâu kín mà nói. Ngày mai ta phải đi rồi. Cô Trường Phong nghe xong, lại rót đầy hai bát rượu. Vậy hôm nay chúng ta không sai không về, xem như là tiệc tiễn huynh. Màn đêm buông xuống, hai người quả nhiên say nhẹ. Đường Thiếu Kỳ chống một tay lên trán, khuôn mặt trắng ngần hơi đỏ vì say rượu, chăm chú nhìn cô Trường Phong say đến nằm bò ra bàn. Thiếu chủ Đường Môn trẻ tuổi, sự lãnh ngạo tự phụ trong mắt từng chút một bị sự dịu dàng thay thế. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt tuấn mỹ của cố Trường Phong, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, lại nhỏ giọng nỉ non. Huynh có biết vì sao ta không thể kết bái thành huynh đệ với huynh không? Giọng nói không lạnh lùng như những lần nói chuyện trước đây, mà có nét dịu dàng của một thiếu nữ. Cố Trường Phong chậm rãi mở đôi mắt đang mơ màng vì say, nhìn vị bằng hữu gần trong gang tấc, lại cười cười. Tiểu Đường huynh đệ, huynh đẹp thật đấy. Khóe miệng của Đường Thiếu Kỳ chậm chạp cong lên một nụ cười lóa mắt. Cố Trường Phong, trưa mai đến thập Lý Đình đóng một trận. Nếu huynh thắng được, ta sẽ kết bái huynh đệ với huynh. Nói xong, đứng dậy đi vào màn đêm mênh mông. Cố Trường Phong ngồi dậy, cao giọng cười nói với người quay lưng. Được, trưa ngày mai ở thập Lý Đình. Đạo diễn Dịch An và biên kịch im lặng nhìn hai người diễn xong, hài lòng gật đầu. Tốt, rất tốt. Vốn dĩ bọn họ muốn Đường Thiếu Kỳ hôn Cố Trường Phong rồi lưu lại một dòng chữ. Sau giờ ngọ ngày mai, quyết đấu một trận tại thập Lý Đình. Huynh thắng, ta sẽ kết bái huynh đệ với huynh. Nhưng Cố Trường Phong lại thất hứa không đến, cũng không thấy được Đường Thiếu Kỳ mặc nữ trang đứng đó chờ. Sau này, lúc gặp lại, Đường Thiếu Kỳ đã trở thành hung thủ, huyết tẩy phái Huyền Nguyên. Hai người trở thành kẻ địch của nhau, người sống, ta chết. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.